Quyển 8, chương 1, cúng tế. Sau trận mưa mùa thu, hoa quế ngàn tán lá xanh biếc, muôn hoa nở vàng rực rụng đầy đất, khiến hai bên đường rải rác màu vàng cam, hương thơm nồng nàn quanh quẩn trong không khí, xem như là một món quà cuối cùng cho những ngày hè. Mùng 9 tháng 9, tiết trùng dương, vào ngày cuối thu trong lành, trong tháp Minh Kính đang cử hành lễ tế trời long trọng. Tập tục cúng tế hỏa thần và tiết trùng dương đã có từ xưa đến nay, chẳng qua trước kia chưa từng tổ chức long trọng như vậy, hơn nữa cũng không mở cửa cho thường dân vào, mà lễ cúng tế hỏa thần năm nay lại rầm rộ chưa từng có. Để trấn an những dân chúng đang bị kinh sợ bởi mấy vụ án mạng gần đây, nữ hoàng thần chiếu hạ lệnh mở đường trên núi Đan Hà để dân chúng có thể nhìn thấy thiên nhan, càng có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình quốc sư chủ trì nghi lễ tế lễ cầu cho thiên hạ thái bình. Điều này khiến ai nấy trở nên điên cuồng, nhất là mấy nữ tử. Trùng Húc mặc y phục màu trắng, đứng song song với thần chiếu ở quảng trường. Trước mặt hai người có một tháp lửa cực lớn đang bốc cháy hừng hực, càng làm nổi bật lên khí chất bất phàm của Trùng Húc. Trùng Húc là quốc sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của nước Tuyên Vũ, và chắc chắn cũng là quốc sư anh tuấn nhất. Từ khi hắn tiếp quản tháp Minh Kính tới nay, không biết có bao nhiêu người trong sáng ngoài tối âm thầm tìm hiểu xem hắn đã kết hôn chưa, có thể cưới vợ hay không. So với Ngộ Chân pháp sư và Hiển Thâm pháp sư có sẹo tròn trên đỉnh đầu trước kia, mái tóc dài đen mượt của Trung Húc khiến rất nhiều người sinh ra hiểu lầm. Đương nhiên đáp án là phủ định. Bạch Vân Quan có thanh quy giới luật nghiêm khắc, bản thân Trung Húc lại càng không có suy nghĩ này. Tuy rất nhiều tiểu thư quyền quý đã chặn đứt ý niệm kết hôn trong đầu, nhưng nhân khí của hắn vẫn càng ngày càng tăng. Nếu hắn không thể chỉ thuộc về một người nào đó, vậy thì cũng có nghĩa là cả đời này hắn sẽ thuộc về mọi người trong thiên hạ. Thần chiếu nhận ba cây nhang do Trùng Húc đưa tới rồi lạy ba lần với tháp lửa, sau đó ném nhang vào đống lửa thiêu đốt. Trong tiếng pháo nổ vang trên đỉnh tháp, Trùng Húc dẫn dắt quần thần cầu phúc. Hai mắt hắn khép hờ, trong miệng lẩm bẩm, ống tay áo tung bay, lá cờ nguyện bên cạnh cũng lay động theo chiều gió. Dung mạo của hắn tựa như một ánh trăng sáng, nhưng dáng vẻ lại nghiêm túc, cao ngạo lạnh lùng như một vị thần. Đám người xung quanh quảng trường bị thị vệ ngăn lại cũng cầu nguyện cùng chúng đệ trong thời khắc này, mà tiếng hoan hô của đám nữ tử ái mộ quốc sư đã sớm lấn át tiếng cầu chúc. Quốc sư, Trùng Húc! Trùng Húc nhấc tay trái lên, mấy nữ tử bên trái lập tức ngừng thở. Trùng Húc hơi liếc mắt về phía bên phải, mấy nữ tử bên phải như sắp ngất đi. Tiếng thét chói tai và tiếng hút không khí liên tục vang lên, hoàn toàn che lấp hào quang của Vũ Thụy An. Không ngờ Trùng Húc cũng có một ngày thế này. Vũ Thụy An vuốt cằm, hai mắt nheo lại, lộ ra vẻ hơi ghen tị. Địch Khương đứng bên cạnh Vũ Thụy An, trong ánh mắt nhìn về phía Trùng Húc toát lên vẻ dịu dàng và thưởng thức. Còn có cảnh khoa trương hơn thế này nhiều, chẳng qua chính hắn đã từ bỏ quá khứ huy hoàng đó. Nghe vậy, vẻ mặt Vũ Thụy An trở nên phức tạp không thể diễn tả. Cũng đúng lúc này, Trùng Húc vừa vặn nhìn về phía hai người. Thấy ánh mắt của hắn dừng trên người bọn họ, Vũ Thụy An không thèm để ý mọi người xung quanh, trực tiếp nắm lấy tay Địch Khương, kéo nàng về phía mình, khiến hai tay của hai người kề sát vào nhau, dường như đang muốn tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng Vũ Thụy An lo lắng thừa thãi rồi, Trung Húc nhìn thấy cũng chẳng tỏ vẻ gì, thậm chí rất nhanh đã rời mắt. Địch Khương mỉm cười lắc đầu, than thở rằng chỉ cần ở trước mặt Trung Húc, dường như kiêu ngạo của vương gia chẳng còn sót lại chút nào. Ngài đang lo lắng điều gì? Địch Khương không nhịn được hỏi Vũ Thụy An. Vũ Thụy An bĩu môi bất mãn nói, ai bảo mỗi lần nàng nhìn Trung Húc đều cứ như đang nhìn tình nhân cũ nhiều năm không gặp vậy, ta có thể không lo lắng sao? Sao ngài lại nghĩ vậy? Địch Khương kinh ngạc. Lần sau đến đây, nhất định ta sẽ mang theo một tấm gương để nàng nhìn xem ánh mắt mình nhìn hắn là dáng vẻ như thế nào. Được, Địch Khương gật đầu cười khẽ nói, vậy làm phiền vương gia làm cho ta một tấm gương nhỏ mang theo bên mình, để ta ngày ngày thức tỉnh bản thân. Thức tỉnh vẫn chưa đủ, Vũ Thụy An nghiêm túc nói, sau này mỗi khi nhìn thấy Trung Húc, nàng chỉ được nhìn gương, không được nhìn hắn, biết chưa? Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Địch Khương cười thần bí, giả vờ ngoan ngoãn hành lễ. Sau khi lễ tế hỏa thần kết thúc, cung thái cực mở tiệc mừng tiết trùng dương và chập tối. Vũ Thụy An muốn giới thiệu Địch Khương với các gia tộc trọng thần nên đã dẫn nàng rời đi từ sớm để trang điểm thật long trọng. Hắn muốn chính thức tuyên bố quan hệ của mình và Địch Khương, để sau này nàng có thể lấy thân phận Vũ Vương Phi xuất hiện trước mặt thế nhân, được người người kính yêu. Trên đường xuống núi, hai người gặp một nữ tử có sắc mặt vội vã, chính là nữ quan bên người thần chiếu, An Tố Vân. Điện hạ, có thể dừng bước nói chuyện không? An Tố Vân hạ giọng, dường như có điều gì khó nói mà không thể thốt nên lời. Địch Khương nghiêng đầu mỉm cười, sau đó thức thời rời đi, để lại đường núi cho hai người. An Tố Vân quan sát xung quanh, sau khi xác định bốn phía không có người, bèn không vòng vo nữa mà nói thẳng. Vương gia, chuyện lần trước nô tỳ nói với ngài, ngài còn nhớ không? Vũ Thụy An nhìn An Tố Vân một lúc lâu, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra là chuyện gì. An Tố Vân nhìn ra vẻ nghi ngờ của hắn nên không khỏi lo lắng nhắc nhở. Ngài đã tới xem mộ của Giang Quỳnh Lâm chưa? Cái đó à? Vũ Thụy An định nói đã phái người điều tra rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy tâm sự của An Tố Vân thì lại không đành lòng lừa gạt nàng ta. Hắn bèn thở dài rồi chìa tay nói, xin lỗi, bổn vương quên mất. Vương gia, ngài nhất định phải tới xem một chút. An Tố Vân bất chấp lễ nghĩa quân thần, tiến lên một bước, siết chặt tay áo Vũ Thụy An gằn từng chữ nói. Nô tỳ khẩn cầu ngài, ngài nhất định phải tới xem, nhất định. Vẻ mặt của nàng ta rất nghiêm túc, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Điều này khiến Vũ Thụy An không thể tiếp tục lơ là. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Vũ Thụy An nghi hoặc. Hai tay An Tố Vân run lên, lắc đầu nói, điện hạ tới xem sẽ hiểu, nô tỳ cũng không biết nên nói thế nào. Được rồi, ngày mai bổn vương sẽ đi xem. Vũ Thụy An gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng. An Tố Vân thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới thả lỏng sắc mặt. Nàng ta nhếch khóe miệng, mắt tự nhiên nở một nụ cười với Vũ Thụy An rồi hành lễ nói, vậy mọi chuyện kính nhờ vương gia, nô tỳ cáo lui. Vũ Thụy An gật đầu, cô đi thong thả. Sau khi An Tố Vân rời đi, Địch Khương cũng quay lại. Địch Khương nhìn con đường núi An Tố Vân rời đi, cau mày nói, lễ khí lớn thật. Sức lực. Vũ Thụy An nhìn nếp gấp tay áo của mình, nói, sức lực của cô rất lớn. Nghe nói khi còn trẻ, cô từng nữ phẫn nam trang tham gia võ trạng nguyên, hơn nữa còn đứng đầu, là tấm gương điển hình của hình mẫu phụ nữ không thua đấng mày râu. Địch Khương vẫn đang trầm tư, hiển nhiên không để những lời này của Vũ Thụy An ở trong lòng. Qua một lúc lâu sau, nàng mới ông nói gà bà nói vịt mà hỏi, vương gia thích Tố Vân cô sao? Sao nàng lại hỏi như vậy? Vũ Thụy An sửng sốt liên tục xua tay nói, ta chỉ khen Tố Vân cô chứ không có ý gì khác. Ta thừa nhận cô rất giỏi, nhưng ta chỉ thích nàng thôi, ta thề đấy. Địch Khương đỡ chán thở dài nói, ý của ta là trong lòng ngài nàng ta có quan trọng không? Không quan trọng bằng nàng, Vũ Thụy An chân thành trả lời. Địch Khương lại thở dài, sau đó đổi sang một cách nói khác, nếu nàng ta gặp chuyện bất chắc, ngài sẽ thương tâm đau buồn sao? Tất nhiên rồi, nhưng chắc hẳn người buồn nhất không phải ta, mà là mẫu hoàng. Tố Vân cô đã đi theo bên cạnh mẫu hoàng từ nhỏ, thế nên mẫu hoàng đã sớm xem nàng ta như nửa con gái từ lâu rồi. Vũ Thụy An nói xong, thấy sắc mặt Địch Khương trở nên nghiêm trọng nên bèn xua tay cắt ngang. Ngày lễ lớn, nàng đừng nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo này nữa. Chuyện sau này đợi sau này xảy ra rồi lại nói. Đêm nay có yến tiệc, ta đưa nàng về phủ thay quần áo trước. Được. Địch Khương gật đầu, tuy trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo Vũ Thụy An xuống núi. Dọc đường đi, cũng không nhắc đến chuyện của An Tố Vân nữa. Chương 2. Ta chỉ để ý người. Chạm vào, thần chiếu tổ chức yến tiệc trong cung Thái Cực. Tuy nói là gia yến, nhưng tất cả văn võ bá quan trong triều đều đến dự. Hành động này của thần chiếu chỉ có hai mục đích. Đầu tiên là muốn kéo gần quan hệ của hai người. Thứ hai là muốn dùng cách này an ủi các đại thần bị liên lụy bởi vụ án Trấn Quốc Công mấy ngày trước. Quan văn do Công Tôn Miểu và Trưởng Tôn Tề cầm đầu. Công Tôn Miểu và phu nhân ngồi ở bên trái thần chiếu, Trưởng Tôn Tề lại cùng thê nữ ngồi bàn dưới Công Tôn Miểu. Vốn Công Tôn Miểu lớn hơn Trưởng Tôn Tề gần 20 tuổi, nay lại vì mất con mà có vẻ càng thêm già nua mệt mỏi. So với ông ta, thoạt nhìn Trưởng Tôn Tề tinh thần sáng láng hơn nhiều, lời nói cử chỉ đều trung khí 10 phần. Mỗi khi có quan lại đại thần đến kính rượu, ông ta đều nâng ly cạn sạch rồi còn hàn huyên một phen. Lúc trước, những chuyện thế này đều do Tả Tể tướng đảm nhiệm, nhưng hôm nay, tất cả nổi bật đều bị Hữu Tể tướng cướp đi. Từ khi vào bàn tiệc đến lúc khai tiệc, Công Tôn Miểu vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, lúc mọi người hàn huyên thì cũng không hay lên tiếng, có người đến kính rượu thì cũng chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, so với dáng vẻ thịnh khí lăng nhân trước đây thì khác biệt một trời một vực. Vụ án của Trấn Quốc Công không thể nghi ngờ đã làm Công Tôn Miểu hao binh tổn tướng, không nói đến con trai độc nhất Công Tôn Kỳ bỏ mạng, chỉ riêng cái chết của hai vị tướng là Thị Lang Binh Bộ và Thống úy Ngự Lâm Quân cũng đã như bóp chặt yết hầu của ông ta, giống như hùng ưng gãy cánh, hùng sư bị người nhổ răng nanh. Nếu không phải không có ai có thể đảm nhận vị trí tả tể tướng này thì ông ta đã khó thể tồn tại trong triều. Yến tiệc diễn ra được một nửa, Vũ Thụy An mới dắt tay Địch Khương khoan thai đến muộn. Vũ Thụy An mặc một bộ triều phục đỏ tía hoa văn bạc ánh tím. Sau khi thay gần chục bộ quần áo, hắn mới vừa lòng chọn bộ đồ này. Màu đỏ tía cho người ta cảm giác rất thần bí, văn hoa bạc lại lộ ra một chút xa hoa điệu thấp, mà màu tím lại đúng là màu hắn thích nhất, đại biểu cho ưu nhã, nội liễm, còn mơ hồ cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Hắn vốn mang khí thế tuấn giật bức người, bộ quần áo này lại tăng thêm cho hắn vài phần ổn trọng. Mà Địch Khương bên cạnh hắn lại đang mặc một chiếc váy trắng thuần kèm theo áo trên nhạt màu. Trên đầu dùng một cây châm lưu ly đỏ tía búi tóc, một dải ray băng màu đỏ tía được thắt trước ngực tạo thành cái nơ. Đôi chân mang giày đỏ tía có thêu hoa văn chỉ bạc. Theo mỗi bước đi của nàng, đôi giày loáng thoáng lộ ra từ dưới váy lụa trắng, trông tinh xảo mà thanh lịch. Sự xuất hiện của Địch Khương không thể nghi ngờ, làm người khác sáng mắt. Tuy nàng không bắt mắt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, nhất là khi nàng khẽ nhếch môi cười. Nếu nhiều thêm một ít, lại quá phàm tục mà chỉ thiếu một chút thì lại thành nhạt nhẽo. Thêm chiếc áo choàng trắng lại càng phát huy sự điềm đạm uyển chuyển của nàng đến cực hạn, làm khí chất của nàng càng thêm thanh nhã như nước chảy núi cao, không nhiễm hồng trần. Phong cách ăn mặc nhất trí của hai người làm cho người khác liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra mối quan hệ giữa bọn họ. Nàng ta là ai vậy? Nàng ta là cô nương nhà ai thế? Hạ quan chưa từng gặp qua nàng ta. Chúng thần châu đầu ghé tai khẽ khẽ nói nhỏ, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều thoáng liếc nhìn về trưởng tôn Ngọc Minh. Từ sau khi xảy ra chuyện trưởng tôn Ngọc Minh vì giúp Vũ Thụy An làm chứng mà không tiếc tự hủy thanh danh, khắp thiên hạ này không có người không biết nàng ta cảm mến Vũ Thụy An. Nhập tiệc đi, thần chiếu mặt không đổi sắc, bình thản phân phó. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu ra tâm ý của thần chiếu. Nói vậy hẳn là bệ hạ đã ngầm đồng ý quan hệ giữa hai người, vì vậy bọn họ mới có thể công khai xuất hiện trước mắt mọi người như thế này. Tạ mẫu hoàng. Tạ bệ hạ. Vũ Thị An và Địch Khương cùng khom người đáp lễ. Ngay sau đó, hắn dắt Địch Khương đến ngồi ghế trống bên Vũ Dục, vị trí bọn họ ngồi trùng hợp đối diện với trưởng tôn Ngọc Minh. Trong yến tiệc có khoảng 40 nữ tử, họ đều là gia quyến của các vương công đại thần, nhưng đều khá lớn tuổi. Ở đây chỉ có duy nhất một người có thể sánh được với dung mạo của Địch Khương là con gái của Hữu Tể tướng, Thái tử phi trưởng tôn Ngọc Minh. Ngũ quan của hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng khí chất lại khá giống nhau, đều ôn nhu uyển chuyển, mặt mang mỉm cười. Qua 3 tuần rượu, Vũ Long say khướt đi tới kính rượu, nói Địch Khương và trưởng tôn Ngọc Minh khá giống nhau. Vũ Thị An nghe vậy thì lắc đầu phủ định. Vị hôn thê của thần đệ không hề giống trưởng tôn tiểu thư. Ồ, có điểm nào không giống? Vũ Long cao giọng hỏi, dẫn tới một đám người ghé mắt nhìn. Vũ Thị An cũng không lảng tránh, dùng ánh mắt si mê nhìn khuôn mặt Địch Khương nói. Phu nhân của thần đệ không ôn nhu như trưởng tôn cô nương, dáng vẻ hung dữ của nàng cực kỳ đáng sợ. Vũ Thụy An nói tới đây, mọi người xung quanh đều sửng sốt, tựa hồ không thể tưởng tượng ra dáng vẻ hung dữ của Địch Khương ôn nhu như nước trước mặt. Ngay cả Địch Khương cũng mở to hai mắt, khó hiểu nhìn hắn. Chẳng qua, nàng chỉ hung dữ với người nàng yêu thôi. Người đó chính là ta. Vũ Thụy An cười giả hoạt, sau đó lại nói, nhưng đó là thú vui khuê phòng, cả người sẽ không hiểu đâu. Mọi người đều sửng sốt cạn lời. Trưởng tôn Ngọc Minh ngồi phía đối diện nghe vậy, nước mắt rưng rưng trực trào. Dưới ánh nến trông càng thêm nhu nhược động lòng người, nhưng Vũ Thị An lại chưa từng liếc mắt nhìn nàng ta. Địch Khương gắp một miếng thịt nhét vào miệng Vũ Thị An, hắn còn chưa kịp nuốt xuống đã lại bị nàng tắc thêm một miếng cá, sau đó lại là rau củ và trái cây. Vũ Thị An rốt cuộc không thể nói tiếp. Trong toàn bộ yến tiệc, bàn đồ ăn trước mặt hắn sạch sẽ nhất. Đến giờ dậu, buổi yến tiệc mới kết thúc. Vũ Thụy An theo thường lệ đưa Địch Khương về y quán. Vũ Thụy An đột nhiên nói, ta cảm thấy nàng có chút thay đổi. Địch Khương sửng sốt. Thay đổi chỗ nào? Trước kia nàng rất nghiêm khắc với ta, mà giờ lại có chút dung túng. Vũ Thụy An dừng một chút, mới nói tiếp. Lúc trước nàng luôn nói, cái này không được, cái kia cũng không thể. Cái này sai, cái kia cũng không đúng với ta. Mà bây giờ ta làm cái gì nàng cũng đều không nói. Có sao? Có. Vũ Thụy An gật đầu. Chỉ riêng chuyện tham gia yến tiệc hôm nay, ta thử mấy bộ quần áo khiến nàng phải chờ lâu, nhưng nàng lại chẳng lại nhại ta câu nào. Làm vi phu thật sự rất thấp thỏm đó. Địch Khương nghĩ lại, phát hiện hình như đúng là thế. Địch Khương hỏi, vậy theo ngài thấy ta nên đối xử với ngài thế nào? Nàng hẳn là trách cứ ta. Vũ Thụy An nghiêm trang đáp, lớn tiếng mà trách móc ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta phải tham gia dạ yến Tết Trùng Dương, dạ yến Trùng Thu vì vụ án của Trấn Quốc Công mà không thể cử hành. Dạ yến Tết Trùng Dương lần này vô cùng long trọng, tất cả văn võ bá quan và hoàng tộc tông thân đều sẽ tham gia. Chúng ta đến muộn sẽ khiến mọi người có ấn tượng không tốt với nàng. À, Địch Khương lắc đầu cười nhạt. Vậy nếu ngài đã biết đây là không đúng thì ta cần gì phải nói ngài? Trách móc cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ biết phá hỏng tình cảm của chúng ta. Vũ Thụy An hơi sừng sốt, nàng lại nói tiếp. Ta không để bụng cái nhìn của người khác, ta chỉ để ý ngài. Vũ Thụy An cảm động vô cùng, hận không thể lập tức quỳ xuống cầu hôn, lấy trời cao làm chứng, đất rộng làm mai, động phòng hoa trúc ngay trong đêm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn đã đợi 6 năm, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày mây tan, thấy trăng sáng, nên không để bụng lại chờ thêm một đoạn thời gian. Đợi Trung Húc tính ra ngày lành tháng tốt, hắn sẽ lập tức dẫn theo sính lễ và bà mối đến cửa, tổ chức hôn lễ, dùng lễ với Vương Phi, nghênh đón nàng qua cửa. Vũ Thị A nắm tay Địch Khương, suốt dọc đường trở về y quán. Hắn đã yên lặng mà nghĩ kỹ tên cháu trai trong tương lai rồi. Chiều hôm sau, Vũ Thụy An đến Binh Bộ nhậm chức. Địch Khương rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn tìm Trung Húc tâm sự. Nàng đi hỏi thăm một lượt mới biết được chùa Trọng Linh ở Kinh Giao mới được tu sửa xong. Hôm nay bắt đầu mở cửa nên mời quốc sư đệ tử. Khi Địch Khương tới chùa Trọng Linh, Trung Húc cũng vừa đến không bao lâu. Người đến cùng lúc với nàng còn có phu nhân của Tả Tể Tướng. Công tôn phu nhân không ngồi nguyễn kiệu, nhưng theo sau bà ta là cỗ kiệu cùng một đám tôi tớ. Khẩn cầu Bồ Tát, ban cho con một đứa con. Chủ trì thấy thế, vội vàng đỡ bà ta đứng lên nói. Thí chủ, tâm thành tắc linh, Bồ Tát nhất định đã nghe được lời cầu nguyện của ngài. Cảm ơn chủ trì. Từ khi hiền thâm pháp sư qua đời, chùa Trọng Linh được giao cho chủ trì hiện tại là Hoằng Nhiên Đại sư quản lý. Hoằng Nhiên Đại sư chuyên tâm tu luyện, một lòng hướng Phật, là một vị cao tăng đắc đạo. Nhưng dù là cao tăng cũng khó có thể nhìn thấu lòng người. Chủ trì mời công tôn phu nhân vào hậu đường. Đúng lúc nghe thấy Trung Húc hỏi Địch Khương. Bựng cầu đối này sẽ được khắc lên hai cột trụ chính giữa điện Tam Bảo. Nếu cô là Bồ Tát thì cô sẽ nói gì với thế nhân? Địch Khương không chút suy nghĩ, lành lành nói. Nếu ta là Bồ Tát, ta sẽ nói công bằng chính trực vào miếu không bái không sao, quỷ quyệt gian tà đến miếu thắp hương có ích gì? Lớn mật! Công tôn phu nhân nghe vậy hai mắt trợn to, hung tợn trừng mắt nhìn Địch Khương trách mắng. Điều dân to gan, đây là nơi cửa Phật, nào phải nơi ngươi có thể nói năng lung tung. Công tôn phu nhân vốn tâm trạng không tốt, nghe thấy Địch Khương nói như vậy, cảm xúc ấp ủ mấy ngày nay chợt bộc phát. Bà ta nâng tay lên run rẩy chỉ vào Địch Khương nói, người đâu, kéo nàng ta xuống đánh bốn bề bàn cho ta. Trung Húc vội vàng đứng chắn trước mặt Địch Khương, gần từng chữ một nói, phu nhân, Định cô nương không phải nói năng lung tung, hạ quan tin tưởng ý của nàng chính là ý của Bồ Tát, mong ngài đại nhân có đại lượng, không so đo với nàng. Công tôn phu nhân nheo mắt, cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện Địch Khương chính là nữ tử xuất hiện ở yến tiệc hôm qua, vị hôn thê của Vũ Thị An. Bà ta liếc nhìn Trung Húc và Địch Khương sau đó cười lạnh. Quốc sư đang giúp nàng ta cầu tình sao? Hồi bẩm phu nhân, đúng vậy. Trung Húc gật đầu. Quốc sư, ngài nói đây là ý của Bồ Tát, làm sao có thể chứng minh? Công tôn phu nhân lạnh lùng nói. Nếu hôm nay ngài không thể chứng minh đó là ý của Bồ Tát thì ta sẽ hỏi tội cả ngài đấy. Cái này... Trung Húc lộ vẻ khó xử, nhưng còn không đợi hắn trả lời, chỉ nghe thấy Địch Khương đứng một bên bật cười. Mọi người lại lần nữa chuyển tầm mắt lên người Địch Khương, nàng lập tức chỉ vào bức tượng Phật nói. Không cần quốc sư chứng minh, các ngươi xem, Bồ Tát mỉm cười rồi kia. Mọi người quay đầu nhìn, thấy khóe miệng vốn được điêu khắc rũ xuống của bức tượng Phật lại hơi cong lên, nhìn qua giống như đang cười, hai mắt khép hờ cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Mọi người dụi mắt, phát hiện bản thân thật sự không nhìn lầm. Ngay sau đó, hòa thượng và những người xung quanh đều kinh hô thành tiếng. Người yêu nữ! Công tôn phu nhân run rẩy mà chỉ vào Địch Khương. Quả như là yêu nữ, chẳng trách Vũ Vương gia lại bị người mê hoặc. Đối mặt với lời nói của bà ta, Địch Khương không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng chẳng hề sợ hãi, thản nhiên đứng tại chỗ mỉm cười nói. Thế nhân đều nói, thành kính lễ Phật 300 lạy, hoa sen nở gặp Như Lai. Nhưng ta lại nói, tâm không sạch sẽ thì không thấy chân thật. Công tôn phu nhân, thay vì tới miếu thờ khẩn cầu cho nỗi lòng bình an, không bằng ra ngoài làm nhiều việc thiện, khi đó ngài sẽ nhận được càng nhiều. Ngươi cưỡng tử đoạt lý, ngươi! Công tôn phu nhân tức muốn hộc máu, vừa định gọi người hầu vào bắt lấy Địch Hương, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tăng nhân bốn phía đều đang đứng chắp tay trước ngực, ngay cả trụ trì cũng mặt đầy tán thưởng mà nhìn Địch Hương, không tiện để cho bà ta phát tác. Người chờ đó, tương lai còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Công tôn phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Địch Hương một cái, rồi phất tay áo rời đi. Ai, ngày sau à? Sợ rằng ngày sau cô sẽ chẳng được yên thân với bà ta đâu. Trung Húc khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn theo bóng lưng rời đi của công tôn phu nhân. Địch Hương cũng không thèm để ý mà nhún vai cười đùa chế nhạo. Sau khi lên làm quốc sư, ngài không chỉ ở trong phàm trần mà còn nhiều hơn thêm một chút lo lắng không cần thiết. Chẳng lẽ ngài không biết ta là người thế nào sao? Trung Húc trầm ngâm một lát nói, cô đúng không phải là con người, nhưng cô đang ở trong phàm trần lại yêu một phàm nhân, cô nên dựa theo pháp tắc của bọn họ. Vậy thì tính sao? Sắc mặt Địch Hương trầm xuống. Từ lúc ta dùng thân vị hôn thê của Vũ Thủy An xuất hiện trước mặt văn võ bá quan, khắp thiên hạ này có biết bao nhiêu người coi ta như cái gai trong mắt, ta có từng sợ hãi sao? Cô không sợ hãi là bởi vì cô chắc chắn bọn họ không thể làm gì cô, nhưng cô đã từng chần chừ, điểm này là không thể phủ nhận. Ta đúng là từng có chần chừ, nhưng chần chừ qua đi, ta mới biết được thứ mình muốn là gì. Địch Hương khẽ hít thở một hơi thật sâu, trên mặt lại mang mỉm cười nói, ta biết nên làm như thế nào, quốc sư không cần lo lắng. Chính cô tự hiểu rõ là được. Trùng Húc gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Lúc Địch Hương rời khỏi chùa Trọng Linh thì trời đã chạng vạng. Lá phong rơi xuống đầy đất, sắc đỏ diễm lệ hòa với dáng màu ở chân trời, cả không gian như càng thêm rực rỡ, ở trong núi kéo dài không dứt. Nàng đi trên đường núi, nhìn lá rụng trước mắt, đột nhiên nhớ tới từng có người nói, ta muốn biến thành một thân cây, khi vui vẻ nở hoa, không vui thì rụng lá. Nhưng mà, nếu ngươi thật sự biến thành một thân cây, trên thực tế cho dù ngươi vui hay buồn thì khi hoa nên nở sẽ nở, nên rụng là sẽ phải rụng lá. Bốn mùa không chồng chéo, thế sự tự có trật tự riêng. Từ trước tới nay, ngươi đều thần bất do kỳ. 3. Săn thú. Giữa tháng 9, tiết trời hơi se lạnh. Thần Chiếu mang theo đông đảo văn võ bá quan long trọng cử hành lễ hội săn thú mùa thu. Vũ Thủy An cùng 30 võ quan, 2.000 ngự lâm quân và 3.000 cấm vệ quân đi ở phía trước dẫn đường. Trưởng Tôn Tề dẫn đầu quan văn và con cháu Tôn Thất, sau đó mới là ngự liễn của Thần Chiếu và các nữ tử quý tộc. Xếp theo thứ tự thân quyến, dựa theo quan hệ Tôn Thất gần xa và chức vị của các đại thần từ cao đến thấp, Địch Hương chưa kết hôn với Vũ Thủy An nên cỗ kiệu của nàng xếp ở cuối đội ngũ nữ quyến. Người nâng kiệu sẽ thỉnh thoảng chậm lại, bước chân, làm cho kiệu của nàng cơ hồ đi cùng nhóm 800 tôi tớ và 300 cung nữ ở phía cuối cùng đội ngũ. Đây có thể xem như là nữ hoàng dạo oai phủ đầu với nàng. Chỉ tiếc, Thần Chiếu không biết rằng Địch Hương vốn thực sự chả thèm để ý đến những hư danh đó. Một đoàn mấy ngàn người chậm rãi từ đường trung tâm phủ Thái Bình ra khỏi thành, một đường đi về hướng Bắc, ước chừng đi được 70 dặm, cuối cùng bọn họ tiến vào một rừng phong. Trong rừng phong lá phong đỏ rực, sắc thu dày đặc, trải rộng nhiệt liệt. Trong cái mùa vạn vật sắp điêu tàn này, hiếm khi có thể thấy phong cảnh rực rỡ sắc màu như vậy. Vừa tiến vào cánh rừng, sĩ khí lập tức bị cảnh sắc cảm nhiễm, ngay cả Vũ Thủy An cũng không ngoại lệ. Vũ Thủy An cưỡi tuấn mã trắng như tuyết đi tuốt ở đằng trước, cao giọng tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, người đầu tiên săn được con mồi trong hội săn này sẽ được bổn vương trọng thưởng. Chúng tướng sĩ nghe vậy thì kích động vung roi ngựa, nóng lòng muốn thử. Chỉ có phó tướng Lữ Thần Phi lại vẻ mặt khó xử, tiến lên ngăn cản một đám võ tướng, nói với Vũ Thị An. Khởi bẩm vương gia, lễ hội săn bắn mùa thu còn chưa khai mạc, bệ hạ có thể vì thế mà trách tội hay không? Sợ cái gì? Chỉ cần có chiến quả, mẫu hoàng cao hứng còn không kịp sao có thể tức giận? Vũ Thị An nhào mắt cười nói, chẳng lẽ ngươi ở trong kinh lâu, nhiệt huyết của ngươi cũng đều bị lau đi rồi hay sao? Không phải. Lữ Thần Phi rất là kính nể, nghiêm trang chào bằng quân lễ nói, mà tướng luôn có chuẩn bị, một khắc cũng không dám lời biếng. Vậy là tốt rồi. Vũ Thủy An nhích môi cười đầy tự phụ, thứ chúng ta cần là sư tử trên chiến trường, không phải sơn dương sợ trước sợ sau. Đi. Vũ Thủy An vừa nói xong đã mạnh mẽ vùng roi thúc ngựa, tuấn mã nhanh chóng phóng ra, nhấc lên từng trận cát bụi. Vương gia chờ ta. Lữ Thần Phi vội vàng vung roi theo sát phía sau. Đi. Người trong đội kỵ binh đã sớm nhịn đủ, từng tiếng roi vung lên, nhào nhào thúc giục tuấn mã, nhấc cung dương dây, hét lớn giết vào trong rừng. Tiếng vó ngựa rung trời làm kinh động đến muông thú khắp rừng, cũng quấy nhiễu đội ngũ phía sau của Thần Chiếu. Thần Chiếu lười nhác ngồi trên ngự liễn, nghe thấy tiếng động thì mở mắt, vén màn xe hỏi Sư Văn Dương, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Sư Văn Dương cúi đầu chắp tay thi lễ, hồi bẩm bệ hạ, Vũ Vương gia mang binh vào rừng, nói là muốn lấy vị trí quán quân. Ồ, đúng là tuổi trẻ tinh thần sáng láng. Thần Chiếu nói xong trong đầu bất giác mà nhớ tới một ít chuyện cũ. Và ta nhớ tới trước kia, khi Vũ Thụy An còn niên thiếu, sức khỏe của hắn không được tốt nên không hề hứng thú với việc tập võ. Dĩ vãng bất luận là tổ chức, Xuân Sưu, Hạ Miêu, Thu Tiễn hay Đồng Thú, hắn đều một mực không tham gia. Rồi sau đó, hắn đi tổng quân 3 năm, khi trở về lại như hoàn toàn biến thành một con người khác, trở nên càng ngày càng nhiệt huyết. Sư Văn Sương thấy Thần Chiếu hồi lâu không nói lời nào, lo lắng dò hỏi, bệ hạ, có cần gọi vương gia trở về không ạ? Vốn là tới săn thú, người trẻ tuổi huyết khí phương cương mà thôi, cứ kệ nó đi. Thần Chiếu nhếch môi chậm rãi buông màn xe. Mùa thu cỏ trắng, ưng bay, động thực vật ngoài hoang dã rất nhiều màu mỡ tươi mới. Lễ pháp quy định, săn thú không được bắt con non, không được nhặt trứng chim, không giết thú đang có thai, không thương tổn thú nhỏ chưa trưởng thành, không phá hoại tổ chim. Vậy săn bắt giết có thể bao nhiêu, nhưng không được kín, phải để lại đường sống. Không thể một lời bắt hết, nhổ cỏ tận gốc. Chọn con mồi tốt nhất để miếu thờ cúng tế, còn lại có thể tại chỗ giết mổ, nấu nướng đãi khách. Khi đoàn người đến nơi đóng quân bên hồ Kính Bạc, Vũ Thụy An vừa lúc thắng lợi mà về. Hắn giơ cao con mồi, được đám binh lính vây quanh rục ngựa mà đến. Trong khói bụi quần quận, chỉ mình hắn oai hùng hiên ngang, phong lưu tuấn dật. Vương gia đã trở lại. Sau khi xuống kiệu, trưởng tôn Ngọc Minh lập tức đến đứng bên người Thần Chiếu. Theo sau các nàng còn có 30-40 nữ quyến tông tộc, trên mặt ai nấy đều mang theo ái mộ hoặc tán thưởng. Vương gia thật là càng ngày càng anh tuấn. Lục hoàng tử Vũ Thụy An nổi tiếng phong lưu khắp thiên hạ. Theo ý ta thì tất cả nam nhi trong thiên hạ này, cho dù là dung mạo, cưỡi ngựa bắn cung hay là phẩm hạnh thì đều không sánh được với hắn. Nghe đám nữ tử xung quanh khen ngợi, Thần Chiếu không khỏi ưỡn ngực đứng thẳng. Cho dù bà ta là hoàng đế nhưng cũng là một người mẹ, tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo về con trai. Vũ Thụy An một đường chạy nhanh tiến tới, liều loát xuống ngựa khi còn cách Thần Chiếu trăm thước, trên người mặc bộ giáp nhung, sải bước đến gần, sau đó vùng chiến lợi phẩm trong tay lên để nó rơi xuống bên chân Thần Chiếu. Các nữ quyến đều bị hành động này của hắn làm cho kinh hãi, nhưng Thần Chiếu lại vẫn luôn mỉm cười vô cùng thoải mái. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Vũ Thụy An hai tay ôm quyền hành quân lễ. Nhi thần lỗ mãng tự tiện điều động cấm quân, xin mẫu hoàng trách phạt. Hoàng nhi miễn lễ. Thần Chiếu nở nụ cười ấm áp. Hoàng nhi oai hùng, làm gương mẫu cho tam quân tuyên vũ, nào có tội gì? Không chỉ không có tội, trẫm còn muốn khen thưởng con. Hoàng nhi muốn cái gì? Vũ Thụy An lộ rõ vui sướng. Cái gì cũng được sao ạ? Đúng vậy. Thần Chiếu gật đầu. Đôi mắt Vũ Thụy An lóe lên ánh sáng, đang định mở miệng lại nghe thấy Thần Chiếu nói. Nhưng phần thưởng giới hạn ở nơi này, những chuyện khác trở về rồi lại nói. Thần Chiếu hiển nhiên biết hắn muốn nói cái gì, đơn giản là hắn muốn sớm định ra ngày thành hôn của hắn với Tịch Hương. Nếu để cho hắn đàm luận chuyện ở đây thì thanh danh của hắn cũng coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Vũ Thụy An dừng một chút mới nói. Nhi thần xin phép mẫu hoàng cho nhi thần được nghỉ nửa ngày. Ồ, chỉ vậy thôi sao? Vâng, Vũ Thụy An gật đầu. Thần Chiếu gật đầu vắt tay áo nói. Đi thôi. Cảm ơn mẫu hoàng. Vũ Thụy An hành lễ. Đám người tự động nhường ra một con đường cho hắn. Nữ tử xung quanh có xinh đẹp động lòng người, có thư thà quyến rũ, cũng có gia nhân thanh thuần khó gặp ở nhân gian. Nhưng tầm mắt hắn chưa từng dừng trên người bọn họ. Hắn xuyên qua đám người, cuối cùng tìm được Địch Hương ở cuối đoàn người. Không ai nói chuyện với Địch Hương nên trước khi doanh trướng được dựng xong, nàng chỉ đành ngồi một mình bên hồ, nhàm chán đếm én rừng tung bay trên mặt hồ. Vũ Thị An đi tới, làm kinh động đàn chim én. Chúng vội vỗ cánh bay cao, bay về phía chân trời. Địch Hương nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhưng còn chưa kịp thấy rõ người đến là ai đã bị hắn bế lên. Ngài mau thả ta xuống. Không thả đấy, ta muốn cho người trong thiên hạ này đều biết rằng nàng là của ta. Nghe tiếng kêu sợ hãi và tiếng đánh của Địch Hương, Vũ Thụy An ôm nàng xuyên qua đám người, đi ngang qua hơn 100.000 đôi mắt, cuối cùng ôm nàng lên ngựa. Vũ Thụy An ôm nàng ngồi phía trước, ngay sau đó giơ roi thúc ngựa. Tuấn mã nhanh chóng lao đi, Rất nhanh hai người bọn họ đã biến mất trong tầm mắt của mọi người, dẫn tới vô số ánh mắt yêu thích, ngưỡng mộ và có cả phẫn hận. Cái tên Địch Khương cơ hồ nổi tiếng sánh vai với Thụy An. Cách 3 năm, vị trí Vũ Vương Phi thế mà lại rơi vào trong tay trưởng quầy y quán Kiến Tố bé nhỏ. Bọn nữ tử hai mặt nhìn nhau, đều là mặt đầy bất mãn. Vốn là Trường Tôn Ngọc Minh đỡ Thần Chiếu, nhưng sau màn vừa rồi lại biến thành Thần Chiếu nắm tay Trường Tôn Ngọc Minh, vỗ nhẹ trấn an. Làm nữ tử, nhất là nữ tử trốn hậu cung thì nhất định phải vượt qua cửa ải này. Người hiểu rõ không? Trường Tôn Ngọc Minh cắn chặt môi dưới, gật đầu, trong mắt nàng ta long lanh ngập nước, như thể sắp trào ra. Vũ Thụy An mang theo Địch Khương đi dọc theo bờ hồ Kính Bạc, đi về phương Bắc, dần dần thoát khỏi đám đông, rời xa trần thế ồn ào, mãi cho đến khi bên tai không còn tiếng thổi kèn la hét, không có nhạc sư tấu nhạc và cũng không còn tiếng người ồn ào thì bọn họ mới dừng lại. Nếu nói tất cả màu đỏ trên đời đều cho rừng lá phong thì tất cả màu xanh biếc đều tập trung ở hồ Kính Bạc. Nước trong hồ Kính Bạc xanh biếc như màu trời khi mặt trời chưa lên, thành thấu lại trong suốt như ngọc bích. Rọi bóng trên mặt hồ là ảnh ngược của rừng phong bên bờ cùng dãy núi phập phồng phương xa. Màu đỏ như lửa của lá phong giao hòa với màu tuyết trắng của đỉnh núi liên miên, tạo thành một loại cảnh quan độc đáo. Vũ Thị An ôm Địch Khương ngồi trên lưng ngựa, đôi tay tự nhiên mà ôm eo nàng, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai. Chờ đến khi ta và nàng đều có tuổi, chúng ta sẽ tìm một nơi đảo nguyên như này, dựng một căn nhà nhỏ, ta cày ruộng, ta dệt vải, ta gánh nước, ta tưới rau. Ta đâu? Địch Khương cười khúc khích. Ta làm cái gì? Nàng à, nàng chỉ cần nhàn nhã ngồi bên hồ ngắm hoa ngắm trăng, phẩm trà, hồi ức chuyện cũ năm xưa. Vũ Thị An nói, cho mũi lưu luyến cọ sát bên cổ bên tai nàng, hơi thở ấm áp tỏa ra quanh quần vây quanh hai người họ. Địch Khương cả người cứng đờ, đôi tay nắm chặt mu bàn tay của hắn. Vũ Thị An biết nàng căng thẳng nên nhẫn nại tính tình không tiếp tục nữa. Hai người đứng bên hồ, trước mắt là mặt hồ rộng mênh mông không thấy bờ bên kia. Nước hồ sạch sẽ, xanh trong, có thể sánh với bầu trời, yên lặng mà sâu thẳm. Không gian tĩnh lặng như thể giữa trời đất bao la này, chỉ có hai người bọn họ. Vũ Thị An gác cằm lên vai Địch Khương. Địch Khương nhìn phong cảnh mà hắn lại nhìn nàng. Nếu lúc này có người đi ngang qua, nhất định sẽ bị lửa nóng trong mắt hắn làm cho sửng sốt. Vui mừng xuất phát từ nội tâm lõa lồ như vậy, mặc cho ai thấy đều có thể liếc mắt nhìn ra. Hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau vượt qua một buổi chiều, dường như ngôn ngữ trở thành dư thừa. Giữa bọn họ không cần những lời thân mật ngọt ngào, tình trạng ý thiếp, chỉ cần nắm tay đối phương, đối với bọn họ mà nói đã là vĩnh hằng. Trước khi mặt trời xuống núi, hai người đã trở lại đại doanh. Trong doanh đã dựng lên vô số lều trại. Căn lều của Địch Khương vẫn căn cứ theo lễ pháp, được dựng ở nơi cuối cùng hẻo lánh nhất trong khu vực nghỉ ngơi của nữ quyến. Hơn nữa, vì đủ loại nguyên nhân, chăn đệm của nàng còn chưa được chuẩn bị tốt. Hôm nay tâm trạng của Vũ Thị An không tệ, nên lời so đo với hạ nhân. Hắn tự mình tìm đến một nội thị thái giám để lấy chăn đệm cho nàng, lại tự tay giúp nàng trải giường gấp chăn, bừng trà đưa nước. Tin tức Vũ Vương gia ra vào khu lều trại của nữ quyến rất nhanh đã truyền khắp, hiển nhiên rước lấy rất nhiều người ghé mắt. Trưởng tôn Ngọc Minh mím môi, đôi mắt thanh triệt sạch sẽ ngập nước, rất nhiều lần muốn tiến lên giúp đỡ Vũ Thị An, nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Địch Khương khoanh tay đứng cạnh nhìn, tựa hồ cảm thấy để Vũ Thị An làm vậy không có gì là không đúng. Các nữ tử khác thấy nàng như vậy thì tức đến mức vặn khăn tay, dậm chân hậm hực, dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng có càng nhiều người giống Trường Tôn Ngọc Minh, ẩn nhẫn không phát tiết. Chuyện này rất nhanh đã chuyển đến tai Thần Chiếu, và ta phái An Tố Vân dẫn theo mấy nô tỳ tới sửa sang căn lều lại cho Địch Khương, đồng thời cũng gọi Vũ Thị An trở về. Thần Chiếu truyền triệu Vũ Thị An không phải để trách cứ hắn, mà là bà ta sắp mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, nên gọi hắn về để tham dự. Vũ Thị An nghĩ đến Địch Khương còn chưa dùng bữa tối mà hắn lại ngồi đây thưởng yến, món ăn được dâng lên có ngon đến đâu hắn cũng đều cảm thấy như đang nhai sáp, ăn mà không biết mùi vị gì. Vũ Thị An cứ một ly tiếp một ly mà uống rượu, rốt cuộc cho đến khi yến tiệc kết thúc thì trăng đã lên đến đầu cành liễu. Vũ Thị An gấp không chờ nổi đi đến lều của Địch Khương, nhưng không ngờ giữa đường lại bị Trưởng Tôn Ngọc Minh ngăn cản. Vương gia, Ngọc Minh có chuyện quan trọng muốn thương lượng với vương gia, ngài có thể cho ta một chút thời gian không? Vũ Thụy An nhìn Trưởng Tôn Ngọc Minh rụt rè sợ hãi như một con thỏ trắng bị kinh động. Hắn rất muốn hỏi nàng ta đáng sợ đến vậy ư? Sao trông dáng vẻ của nàng ta lại như thế, chết cũng không hối tiếc thế này? Vũ Thụy An nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, có thể. Ánh mắt của Trường Tôn Ngọc Minh lóe sáng vui mừng, lập tức xoay người dẫn Vũ Thị An đi vào trong rừng. Vũ Thị An cũng không nghĩ nhiều, từ từ theo sau. Bọn họ đi đến một chỗ không người, bốn phía rất yên tĩnh, là một nơi thích hợp để nói chuyện, nhưng rồi lại có gì đó không thích hợp. Yên tĩnh, quá mức yên tĩnh, không gian yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Vũ Thị An khoanh tay trước ngực, đến gần nàng ta thúc giục. Cô muốn nói gì với bổn vương? Vương gia, Ngọc Minh thích ngài. Trưởng tôn Ngọc Minh đứng dưới tán cây phong, ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt nàng ta. Trông gò má vốn đã yêu kiều của nàng ta càng thêm nhu nhược động lòng người. Những câu tỏ tình như vậy, dù Vũ Thụy An chưa nghe 100 vạn lần, thì cũng đã từng nghe người ta nói với hắn 99 vạn lần. Nên giờ có người giáp mặt tỏ tình, hắn cũng không thấy kinh ngạc, cũng chẳng thấy khó xử. Nhưng người trước mặt hắn lúc này là trưởng tôn Ngọc Minh, là thái tử phi nước Tuyền Vũ, hắn không thể không thận trọng đối phó. Vũ Thị An cau mày hỏi, cô thích điểm gì của bồn vương? Trưởng tôn Ngọc Minh sửng sốt, nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập không thể tin nổi. Hiển nhiên nàng ta không nghĩ tới Vũ Thị An lại hỏi trực tiếp như vậy. Ta đối diện với con người sáng quắc của Vũ Thị An, trưởng tôn Ngọc Minh lại nói không ra lời. Nàng ta cuống quýt cúi đầu, sau một lúc lâu vẫn không nói được gì. Cô xem, ngay cả chính cô cũng không rõ tại sao lại thích bổn vương. Cô có chắc chắn cô thực sự thích bổn vương sao? Không, không phải như thế. Ta biết rõ tâm ý của ta đối với vương gia. Trưởng tôn Ngọc Minh lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đã rưng rưng sắp khóc nhưng vẫn tràn ngập kiên định. Vũ Thụy An nhích môi, trong mắt tràn đầy cười nhạo. Vậy cô nói xem, tại sao lại thích bổn vương? Ta... Trưởng tôn Ngọc Minh vặn xoắn khăn tay, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Vũ Thụy An. Trái tim đập mạnh liên hồi, đầu óc nàng ta sớm đã mơ hồ, đâu còn biết trả lời thế nào. Nói không nên lời à? Vậy bổn vương nói giúp cô. Vũ Thụy An dừng một chút nói, bổn vương là con ruột của mẫu hoàng, quân công hiển hách, luận tướng mạo càng là cử thế vô song. Yêu thích của cô dành cho bổn vương cũng giống như cảm tình của các nữ tử trong khắp thiên hạ này, đúng không? Từng câu từng chữ Vũ Thụy An nói ra như thể khoe khoang, nhưng cũng đều là sự thật. Trưởng tôn Ngọc Minh lại lắc đầu quầy quậy, vội vàng giải thích. Không phải, Ngọc Minh ái mộ ngài không phải bởi vì thân phận của ngài. Vương gia là người tốt, ngài đã cứu Ngọc Minh, là ân nhân cứu mạng của Ngọc Minh. Ngay từ lần đầu tiên gặp ngài, Ngọc Minh đã ái mộ ngài. Ngọc Minh không có gì báo đáp, chỉ nguyện có thể phụng dưỡng vương gia, làm bạn bên người vương gia. Trưởng tôn Ngọc Minh nói tới đây cơ hồ đã dùng hết sức lực toàn thân. Câu nói này được nàng ta chôn dưới đáy lòng lâu lắm rồi. Lúc trước nàng ta luôn muốn nói ra, nhưng vì thể diện cho nên không thể. Hôm nay bị hắn kích thích như vậy, ngược lại có thể nói ra suy nghĩ chân thật từ đáy lòng. Sau khi nói xong, nàng ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm như buông bỏ được gánh nặng. Vũ Thụy An thở dài. Hắn rũ tay xuống, yên lặng nhìn nàng ta, gần từng chữ rõ ràng. Nhưng trưởng tôn tiểu thư cũng biết bổn vương đã có ý chủ nhân. Ngọc Minh biết người vương gia thích là địch cô nương. Ngọc Minh không ngại làm bình thê với địch cô nương. Nhưng mà bổn vương để ý. Vũ Thụy An cắt ngang lời nói của nàng ta, trong con người mang theo một tia chán ghét. Đối với bổn vương mà nói, trước kia hoa tâm vui đùa đến đâu cũng chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay. Một khi bổn vương nhận định một người thì sẽ không thể chứa thêm một người khác. Cô có hiểu hay không? Trưởng tôn Ngọc Minh há miệng ngơ ngác nhìn hắn. Nước mắt của nàng ta dọc theo khuôn mặt chảy xuống, nghẹn ngào hồi lâu vẫn chẳng nói nên lời. Vũ Thụy An ghét nhất là nữ nhân khóc sướt mướt trước mặt mình. Hắn tầm phiền ý loạn xua tay. Nếu trưởng tôn cô nương không còn chuyện gì khác thì cáo lui trước. Nói xong, hắn mặc kệ trưởng tôn Ngọc Minh còn đang thương tâm, qua loa vái chào xong xoay người rời đi. Vương gia! Vũ Thụy An mới đi được một bước, trưởng tôn Ngọc Minh đã gọi hắn lại. Vũ Thụy An xoay người, thấy trưởng tôn Ngọc Minh đã lau sạch nước mắt trên mặt, dùng ánh mắt kiên định nhìn mình, nàng ta chậm rãi nói. Vương gia! Ngài không chứa được người khác, nhưng thân phận của ngài khiến ngài không thể không thêm. Không phải sao? Cô có ý gì? Vũ Thụy An lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng tôn Ngọc Minh, trong mắt đã ngập tràn chán ghét. Trưởng tôn Ngọc Minh bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng ái mộ trong lòng như tiếp thêm động lực cho nàng ta. Trưởng tôn Ngọc Minh nói, tổ tông của Ngọc Minh là Nguyên Lão Khai Quốc, phụ thân là Hữu Tể Tướng đương triều, nắm giữ một nửa binh quyền của Tuyên Vũ. Ngọc Minh đã được định sẵn trở thành hoàng hậu. Vương gia cảm thấy định cô nương thế đơn lực mỏng có thể đảm đương nổi chức vị hoàng hậu sao? Ai cho cô tự tin như vậy? Vũ Thụy An nhún vai cười lạnh lùng nói, có thể giúp cô còn đứng ở đây tự tin nói ra những lời như thế với bổn vương chính là vì thân phận và bối cảnh của cô, đúng không? Cái gì? Trưởng tôn Ngọc Minh khó hiểu, không rõ ý của hắn. Vũ Thụy An lại nói, nếu cô tưởng rằng dùng ngôi vị hoàng đế để áp chế bổn vương thì sợ là đã khiến cô thất vọng rồi. Bổn vương chưa bao giờ mơ ước vị trí đó, càng thêm khinh thường dùng nữ nhân để đổi lấy quyền lực. Bổn vương sẽ tự bảo vệ tốt Địch Khương, những chuyện khác không cần trưởng tôn cô nương lo lắng. Vũ Thụy An nói xong phất tay áo rời đi. Vũ Thụy An nghĩ rằng mình đã nói đủ rõ và sự việc nên kết thúc ở đây, nhưng ai ngờ ngay sau đó trưởng tôn Ngọc Minh lại sải bước tới ôm eo hắn. Trưởng tôn Ngọc Minh vùi mặt vào lưng Vũ Thụy An liên tục cầu xin, vương gia, Ngọc Minh không có ý đó, Ngọc Minh chỉ muốn bảo vệ các ngài, Ngọc Minh thích vương gia thật lòng. Buông ra! Vũ Thụy An kéo mạnh hai tay nàng ta ra, nhưng dường như nàng ta cố tình như vậy, cho dù hai tay nàng ta đã bị hắn kéo đến mức đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu buông ra. Trong cơn thịnh nộ, Vũ Thụy An đã hất tay phải ra, nàng ta ngã xuống đất như một chiếc lá bay. Chẳng dưng trên tóc của trưởng tôn Ngọc Minh trở nên lộn xộn, quần áo nàng ta cũng xộc xệch. Vũ Thụy An nhìn bộ dạng này của nàng ta thì lại không đành lòng. Vũ Thụy An bước tới, đưa tay về phía trưởng tôn Ngọc Minh định đỡ nàng ta đứng lên. Thế nhưng nàng ta mãi không đặt tay mình lên tay Vũ Thụy An. Trong sự ngạc nhiên của Vũ Thụy An, hai tay trưởng tôn Ngọc Minh nắm lấy cổ áo mình, kéo mạnh sang hai bên, để lộ ra một vùng da trắng như tuyết trước ngực, ánh lên tựa ngọc trai. Trưởng tôn Ngọc Minh nhìn Vũ Thụy An một cách kiên định và chắc chắn, cười nói, ra khỏi khu rừng này, Ngọc Minh chính là người của vương gia. Cho dù vương gia không thích Ngọc Minh, Ngọc Minh cũng muốn ở bên cạnh vương gia. Vì ngày mà Ngọc Minh không quan tâm đến danh tiếng nữa. Cô... Vũ Thụy An đột nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt hắn hiện lên vẻ không tin nổi. Từ xưa tới nay, trưởng tôn gia nổi tiếng trong thiên hạ về nền nếp. Không thể tưởng tượng được, trưởng tôn Ngọc Minh lại có thể làm ra loại chuyện như vậy vì muốn gả cho mình. Sao? Cô cho rằng mình làm như vậy là có thể uy hiếp bổn vương à? Vũ Thụy An lại cười khẩy, nhấn mạnh từng chữ. Ngay cả cái chết, bổn vương cũng chưa từng sợ. Chẳng lẽ ta chịu sự điều khiển của một tiểu nữ tử như cô? Sự quyết tâm trong mắt trưởng tôn Ngọc Minh giảm đi một chút, thay vào đó là thấp thỏm lo âu. Cô nói đúng, cô có đủ tự tin để làm điều này. Nếu cô bước ra khỏi rừng với bộ dạng thế này và tố cáo với mẫu hoàng, thì đúng là bổn vương sẽ phải lấy cô rồi. Vũ Thụy An thở dài nói tiếp. Nhưng mà, trưởng tôn cô nương à, nếu như cô làm vậy thật, cô có biết bổn vương sẽ ghét cô đến mức nào không? Ngọc Minh không sợ vương gia ghét, Ngọc Minh chỉ sợ vương gia không bao giờ để ta vào mắt. Hai mắt trưởng tôn Ngọc Minh đỏ như máu, cả câu gần như là giống lên. Vũ Thị An nhìn trưởng tôn Ngọc Minh, thấy nàng ta không còn chỗ để quay đầu, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta. Nếu trước đây bổn vương đã làm điều gì đó khiến Ngọc Minh tiểu thư hiểu lầm, vậy thì hy vọng hành động lần này của ta có thể thể hiện rõ được lòng mình. Hắn rút dao găm ở bên hông ra và nói với trưởng tôn Ngọc Minh. Bổn vương cầu xin cô, đừng dây dưa với bổn vương nữa. Tim trưởng tôn Ngọc Minh đập loạn xạ. Nàng ta tưởng rằng hắn sẽ làm mình bị thương, nhưng ai ngờ ngay sau đó, Vũ Thụy An đã giơ tay phải lên, cầm dao cứa lên mặt hắn một cách dữ dội. Không! Sự hoảng sợ lan tỏa khắp mặt trưởng tôn Ngọc Minh, nàng ta ra sức xông về phía hắn, nhưng vẫn không ngăn được động tác tiếp theo của hắn. Mỗi tiếng xoẹt là từng tia máu bắn ra tung tóe. Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm lóe lên, để lại vết đỏ thẫm trên gò má vốn dĩ đẹp không tì vết của hắn. Đừng, đừng mà! Trưởng tôn Ngọc Minh hoảng sợ ôm chặt lấy Vũ Thụy An gào khóc. Vương gia, ngài ghét ta đến vậy sao? Ngài thà rằng hủy hoại gương mặt còn hơn lấy ta sao? Bổn vương không ghét cô. Vũ Thụy An lắc đầu thờ ơ nói. Bổn vương chỉ mong rằng, từ nay về sau, cô đừng quấy rầy bổn vương nữa. Hắn nói xong, ném dao găm đẫm máu xuống xoay người rời đi. Bóng lưng hắn kiên quyết ác liệt, khiến trưởng tôn Ngọc Minh nói không được lời nào. Nước mắt của nàng ta đã như nước tràn bờ đê, mãi không thể ngừng lại. Vũ Thụy An đi ra khỏi rừng và đến lều của Địch Hương. Không ngờ vừa bước vào lều, hắn đã thấy Địch Hương đang mày mò hộp thuốc, như thể nàng biết trước mình bị thương. Ngài, mặt ngài bị làm sao vậy? Địch Hương nhìn má phải của Vũ Thụy An đầy máu, sợ hãi nói. Ai làm ngài ra nông nỗi này? Vũ Thụy An chạm vào má mình, đúng là máu dính hết cả bàn tay. Hắn phớt lờ lắc đầu nói. Chảy sức trong rừng thôi. Vào ngồi xuống, ta băng bó cho ngài. Tay Địch Hương run rẩy vắt khăn để lau vết thương cho hắn. Trong khoảng thời gian này, Nàng luôn nhắm hờ đôi mắt như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Vũ Thị An biết rằng nàng sợ máu. Vũ Thị An thở dài cầm lấy khăn tay, lau quả quyết mặt mình, coi như lau được gần hết máu. Sau khi nhìn thấy vết thương, Địch Khương lấy kim sang rực ra cẩn thận bôi lên mặt hắn. Cũng may vết thương không sâu, nếu không thì ta cũng không biết phải làm sao. Nàng thở phào nói, mấy ngày nay nhớ đến thay thuốc mỗi buổi sáng và tối, không được quên, nhớ chưa? Quên thì sao? Địch Khương liếc mắt, sẽ để lại sẹo đấy. Vậy cũng tốt. Vũ Thị An cười rạng rỡ nói, ta luôn cảm thấy vẻ đẹp của mình thiếu một chút ngang ngược, nếu như thế sẽ càng thêm oai hùng. Vũ Thị An cười không suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó, lông mày hắn lại nhíu lại, nhìn Địch Khương với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng sẽ không ghét ta vì chuyện này chứ? Tuy khuôn mặt của ta không đẹp như trước, nhưng vẫn hiền ngang như cũ, có một không hai đấy. Mà bây giờ còn thêm đặc sắc, có phải rất nam tính không? Hả? Hắn nói rồi, nghiêng mặt áp sát bên mặt có vết dao vào Địch Khương, chớp mắt nhìn nàng với ánh mắt nồng nàn. Địch Khương phì cười, vui vẻ khi thấy bộ dạng này của hắn. Được rồi, thấy nàng cười ta cũng yên tâm. Vũ Thị An cưng chiều nhéo má Địch Khương sau đó đứng dậy nói. Vậy thì ta đi trước đây. Đã đi rồi. Địch Khương sững sờ. Vũ Thị An gật đầu vuốt cằm cười nói. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng như thế này, nơi núi non hoang dã cũng không có bất kỳ ai quấy rầy chúng ta, tìm ta như nai con chạy loạn. Nếu không đi, ta sợ bản thân mình không kìm nén được. Vũ Thị An nói, nhân lúc Địch Khương không chú ý. Hắn nhanh chóng hôn lên má nàng một cái, sau đó cười to chống tay rời đi. Địch Khương nhìn tấm rèm bị hắn kéo ra, trái tim nàng như đang đung đưa theo tấm rèm đó. Nàng sờ lên mặt mình thấy nóng bừng, Vũ Thị An trông bình thường hơn mình. Cuối cùng thì ai là người đứng núi này trông núi nọ đây? Địch Khương sờ trái tim đang cuộn loạn của mình, mãi không thể bình tĩnh lại. Dường như má nàng vẫn còn hơi ấm từ môi của Vũ Thị An. Người nàng như được bao bọc bởi mùi của hắn. Trong tâm trí nàng cứ quanh quẩn mãi cảnh Vũ Thị An đứng trước mặt Trường Tôn Ngọc Minh, cầm dao găm cứa lên má không chút do dự. Thật ra nàng đã ở trong rừng, nàng không có ý nghe trộm, chỉ là nàng tình cờ đi dạo thấy đó nên đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Nàng định rời đi nhưng hai chân lại nặng như đổ chì, mãi không bước đi được. Nàng nhìn thấy Vũ Thị An cầm dao găm và tự hủy hoại mặt mình. Ngay lúc đó nàng đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Người dứt khoát như Vũ Thị An, nàng thật sự có thể nắm bắt được không? Đối với nàng, trăm năm chỉ là một cái nháy mắt. Vũ Thị An nói không muốn rời nàng nửa bước, ở bên nàng trọn đời trọn kiếp. Nhưng hắn không biết rằng ý chí của mình cao tận mây xanh, nhưng sinh mệnh lại mỏng như tờ giấy. Hắn đã hào hết kiếp sau trong mộ kiếm, biến thành một tử linh không đầu thai được. Đời đời kiếp kiếp, hắn chỉ có một kiếp này. Trước đây nàng chỉ hy vọng mình có thể ở trong sinh mệnh có hạn của hắn, chỉ có nàng mới có thể làm cho hắn sống vui vẻ ở kiếp này. Nhưng bây giờ, nếu nàng nói nàng cũng muốn Vũ Thị An có kiếp sau, có thể đầu thai, thì liệu có phải nàng đã quá tham lam rồi không? Trái tim con người nhìn to bằng nắm tay, nhưng dù thế nào cũng không làm cho nó hài lòng được. Nhưng người không tự chủ sẽ để mặc cho dục vọng đẩy mình xuống vực sâu thẳm mà không hay biết gì. Nhưng mà nàng không phải là người không tự chủ. Đã là ban đêm, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, bên cạnh hồ, từng cơn gió mát mang theo hương thơm đặc trưng của hồ quanh quẩn cả đại doanh. Một đống lửa lớn được thắp lên trong đại doanh, bên cạnh đống lửa, những văn thần quây quần ngâm thơ đối chữ, đàm đạo chuyện quốc gia, các tướng sĩ và sĩ quan thì ôm bỏ rượu, chè chén no say. Họ cười nói rất sôi nổi, đều ra vẻ anh hùng hơn người. Đây là phần vui vẻ sau tiệc tối mà nữ hoàng cho phép. Ngay cả nữ quyến cũng có vui. Họ ngồi một chỗ túm năm tụm ba bàn tán về chuyện trong khuê phòng của mình, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía một nhóm tướng lĩnh và quan văn. Một bên lãng tử tài hoa và lịch lãm đến kinh ngạc, một bên thục nữ duyên dáng đẹp như hoa như ngọc. Hai bên liếc mắt đưa tình với nhau, làm cho nơi săn thú vốn đẫm máu khắc nghiệt lại thêm một chút chất thơ. Địch Khương không ngủ được vì tiếng la hét ầm ĩ này, bèn bước ra khỏi doanh trướng, ngồi vào một góc trong đám nữ quyến. Người xung quanh nhìn thấy Địch Khương đều rú rít che miệng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác lộ rõ sự chán ghét và khinh thường. Không còn ai ở bên cạnh Địch Khương, hơn nữa nàng mặc một bộ y phục màu xanh lục, trong mắt các văn thần võ tướng giống như một mảnh cỏ xanh nổi bật trong ngàn đóa hoa. Giữa ánh lửa, nàng càng trở nên đặc biệt hơn. Địch Khương không để bụng, tự rót cho mình một chén rượu. Nàng cầm chén rượu lên bằng hai đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi. Mùi rượu thanh tao làm con người khoan khoái, xông thẳng vào mũi nàng, đúng là rượu hoa quế mới ủ. Loại rượu này có màu sắc đẹp đẽ, được chuẩn bị riêng cho nữ quyến, cho nên rượu này nhẹ, không hề giống loại rượu mà nam tử uống. Địch Khương uống liên tiếp 3 chén, xung quanh lại có tiếng xì xào bàn tán. Nữ nhân ở phố phường đúng là thô tục không chịu nổi, không có một chút phẩm hạnh mà một nữ tử nên có. Phải không? Không biết rốt cuộc Vũ Vương gia thích điểm gì ở nàng ta nhỉ? Ta thấy nàng ta chỉ có mỗi gương mặt là nhìn tạm được, còn những chỗ khác phía trước không đầy đặn, phía sau không cao vênh, e rằng cũng không dễ sinh con. Phải phải, nhìn ngực của nàng ta kìa. Nếu nàng ta không mặc trang phục nữ, ta sẽ nghĩ rằng nàng ta là nam tử đấy. Rõ ràng hành động của Địch Hương có vẻ hơi phóng khoáng giữa đám vương công quý tộc này. Đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, nàng định ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng thấy ánh mắt của những người xung quanh này càng lúc càng tập trung vào ngực mình, khiến nàng không kìm được mà ho một tiếng, rồi thản nhiên ưỡn ngực ra. Không phải là không có, nhưng chỉ có một chút, chỉ một chút mà thôi. Đúng rồi, nói đến Vũ Vương gia, sao ngày ấy không tới nhỉ? Có ai thấy Vũ Vương gia chưa? Một người nào đó trong số nữ quyến lên tiếng, nhanh chóng gây ra phản ứng dây chuyền. Đúng rồi, sau tiệc tối thì không thấy ngày ấy đâu cả. Nếu Vũ Vương gia ở chỗ võ tướng kia, e rằng tất cả ánh sáng chói chang trên đời này đều tập trung ở đó. Những kẻ tự xưng là văn nhân thi sĩ kia sao có thể phong độ bằng một nửa của ngày ấy chứ? Nói như vậy đúng đấy, nhưng bổn cung cảm thấy mặc dù Vũ Vương gia oai hùng, nhưng vị tân hàn lâm lang trong đám quan văn kia cũng cực kỳ tuấn tú. Quận chúa Lưu Phương cầm chiếc quạt lông, đôi mắt thoát ẩn thoát hiện sau chiếc quạt. Nàng ta mở miệng nói và chỉ vào một người mặc áo trắng trong đám quan văn. Hai người này tuy không cùng một loại, nhưng đều là những người tuyệt đẹp tại trên mặt đất này. Những nữ quyến ở bên cạnh cũng chú ý đến thiếu niên kia từ lâu, nhưng không ai không biết xấu hổ mà mở miệng nói trước. Dù sao thì, nhìn từ quần áo và ngoại hình của người nọ chỉ là tứ phẩm học sĩ hàn lâm, túm bừa một người trong đám nữ quyến này, sau này cũng trở thành cáo mệnh phu nhân tam phẩm trở lên. Sau khi quận chúa Lưu Phương dẫn dắt chủ đề này, mọi người không còn né tránh nữa, rối rít bà hòa với nhau. Hình như vị Phan công tử kia là trạng nguyên trúng cử trong kỳ thi mùa xuân. Ồ, hắn ta đúng là trạng nguyên. Quận chúa Lưu Phương vui vẻ ra mặt, trong mắt càng thêm mê đắm. Ta nghe nói Phan đại nhân vừa mới được triệu về kinh, thăng cấp lên tứ phẩm hàn lâm. Tả tướng và hữu tướng đều rất quý hắn ta. Sau này hắn ta hẳn sẽ có một tương lai tươi sáng. Kể từ đó, chủ đề tiếp theo đều nói về Phan Nguyệt Lãng, không thay đổi nữa. Địch Khương vừa uống rượu, vừa nhìn theo ánh mắt của mọi người. Sau đó nàng thấy một thiếu niên áo trắng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đống lửa. Gương mặt đẹp đẽ đội khăn vấn đầu, một con người tao nhã sâu sắc. Đúng là Phan Nguyệt Lãng. Nàng đã gặp hắn vài lần ở thôn Trạng Nguyên vào 6 năm trước. Bây giờ Phan Nguyệt Lãng đã trưởng thành, mặt mày khoan khoái, ngũ quan đẹp đẽ. Địch Hương chợt nhớ tới lời Lý Tỷ từng nói. Ngày đó, hoa mơ đỏ rực nửa bầu trời, rơi xuống đất tạo thành một vùng hoa đỏ hồng, phủ lên mặt hồ một bóng hoa. Lão Phan đứng dưới gốc mơ, mặc áo bào đỏ nói chuyện tử tốn, hạ gục cả đám hào phú quý tử ở bên cạnh. Hôm nay, Phan Nguyệt Lãng ngồi dưới gốc cây phong, bên cạnh đống lửa, ngâm thơ đối chữ với một nhóm văn quan, trông giống như tiên. Đó chẳng phải là phong cách của Trạng Nguyên thẩm tử Hắc năm đó ư? Ngay cả sự tự tin và kiêu ngạo giữa hai hàng lông mày hắn cũng giống nhau như đúc. Không lâu sau, đám quan văn nảy ra phạt rượu, lúc đến lượt Phan Nguyệt Lãng, hắn ta nói nhỏ điều gì đó, chỗ nữ quyến không thể nghe rõ. Nhưng Địch Khương có tài tính mắt tinh, lời nói của hắn lọt vào tai nàng không sót một chữ. Xuất vũ lưỡng mỹ nhân, phiêu diêu nhược vân tiên, lưu hoàn bất tri bỉ, thành hiệu phương lai toàn. Trong đám người phát ra tiếng cười to, khiến cho nữ quyến cảm thấy khó hiểu, nhào nhào phái thị nữ đi hỏi. Khi hỏi được rồi, các nàng lại che mặt cười khẽ, ra vẻ thẹn thùng. Ý của bài thơ này rất đơn giản và thô lỗ, có nghĩa là nhân dịp ban đêm, mời hai mỹ nữ ra ca múa. Các nàng nhảy múa uyển chuyển, giọng ca mềm mại như tiên trên trời, và vui vẻ triền miên với các nàng không biết mệt mỏi, đến rạng sáng mới về nhà. Phan Nguyệt Lãng trò chuyện với những người khác bên đống lửa, khuôn mặt hắn tràn đầy tự hào. Phan Nguyệt Lãng trở nên kiêu ngạo như vậy từ khi nào? Trong mắt Địch Hương, hắn ta không còn sự thuần khiết và nhát gan nữa, chỉ có thói kiêu ngạo giống các đại thần ở đây. Nhìn kỹ hơn, nàng thấy rằng mọi người xung quanh Phan Nguyệt Lãng đang tâng bốc hắn ta. Bọn họ đều là đám người của Tả tướng. Mặc dù Công Tôn Miểu không đi săn, nhưng đám tay chân thuộc hạ của ông ta lại đến đây hết. Điều này khiến Địch Khương hơi cau mày. Quan to nhị phẩm tam phẩm lại đi tâng bốc một hàn lâm tứ phẩm. Đây không phải là một chuyện khó tin ư? Nàng cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy ta sẽ ghen đấy. Tiếng trêu chọc của Vũ Thủy An vọng xuống từ trên đầu nàng. Cùng lúc đó bên cạnh vang lên tiếng thở gấp của những nữ quyến xung quanh. Địch Khương ngẩng đầu lên thì thấy Vũ Thủy An đã thay một bộ màu xanh tím, đang nhìn mình mỉm cười tủm tỉm. Vũ Thủy An không để ý đến lễ nghi, hắn ngồi xuống bên cạnh Địch Khương. Hắn chống đầu, nói với vẻ mặt chán nản. Thảo nào ta tìm khắp nơi không thấy nàng, còn nàng thì đang nhìn lén nam nhân khác, ta thật sự kêu gào trong đau khổ. Một bên má hắn có vết thương đỏ vừa đóng vẩy, tuy vết thương không dài nhưng lại rất bắt mắt trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của hắn. Địch Khương không kìm được ôm mặt Vũ Thủy An, bất động nhìn hắn. Xung quanh người qua kẻ lại, tiếng ồn ào lúc này chợt ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người họ. Vũ Thủy An ho khan nói, phu nhân, ở đây còn có người ngoài, rất nhiều người ngoài. Lúc này Địch Khương bừng tỉnh, đột nhiên trên mặt nàng đỏ bừng, không nén được. Nàng vội vàng bỏ tay xuống, lách mình ngồi sang một bên và uống một ngụm rượu. Gì vậy? Nàng ta vừa làm gì thế? Ây da, đồ mê hoặc, nàng ta chính là cái đồ mê hoặc mà. Các nữ quyến hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đám võ tướng ở đối diện lại khoan dung hơn nhiều. Lữ Thần Phi cầm đầu nhóm võ tướng vỗ tay trầm trồ, huyết sáo đùa giỡn, không ngừng nói những từ tẩu tử, phu nhân, vương phi. Sau khi nghe vậy, đám văn thần mới biết được thân phận của Địch Khương. Bọn họ nhìn Địch Khương với ánh mắt đánh giá và tò mò. Nhưng phản ứng của Phan Nguyệt Lãng lại khác hẳn với những người khác. Đầu tiên hắn còn nhìn với vẻ tò mò, rồi lại ngẩn ra. Ngay sau đó sự hân hoan thể hiện rõ ở giữa lồng mày của hắn ta. Là Địch tỷ tỷ. Phan Nguyệt Lãng vẫy tay với Địch Khương, rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía Địch Khương. Hắn ta dừng lại ở bên cạnh Địch Khương cung kính hành lễ nói, Địch tỷ tỷ, ta là Phan Nguyệt Lãng, tỷ còn nhớ ta không? Hai người quen nhau à? Vũ Thủy An ngạc nhiên, nhìn về phía hai người họ. Quen biết lâu rồi. Phan Nguyệt Lãng gật đầu liên tục, giữa hai lông mày tràn đầy hưng phấn. Nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện mình hơi lỗ mãng, vội vàng khom người với Vũ Thủy An, chắp tay nói, hạ quan Phan Nguyệt Lãng, trong lúc nóng lòng đã đụng chạm vương gia, xin vương gia thứ tội. Vũ Thụy An khoát tay, ý bảo không sao. Địch Khương thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng vô cảm lườm Phan Nguyệt Lãng một cái, lắc đầu nói, chúng ta từng gặp nhau vài lần mà thôi, cũng chẳng hề quen biết. Địch tỷ tỷ, tỷ... Phan Nguyệt Lãng tỏ ra rất đau lòng, hơi ấm ức và không thể tin được. Ánh mắt của những người xung quanh càng phức tạp thêm, nhào nhào suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. Vũ Thụy An không muốn Địch Khương thu hút quá nhiều sự chú ý, nên đã kéo hai người họ ra khỏi chỗ đống lửa. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác nói đã. Vũ Thụy An vừa đi vừa nói, dẫn hai người đi đến bên cạnh rừng phong. Địch Khương khoanh tay dựa vào thân cây, vẻ mặt không vui cũng không buồn. Phan Nguyệt Lãng vội vàng nói, Địch tỷ tỷ, lúc đó tỷ rất yêu thương ta, sao hôm nay gặp ta lại giả vờ không quen? Vũ Thụy An không biết rõ về mối quan hệ của hai người, nên kiên nhẫn đứng sang một bên chờ Địch Khương nói. Địch Khương khẽ thở dài, một lúc sau mới nói, bây giờ Phan công tử đã là tâm phúc của hai vị tướng, nhất là Tả tướng, ông ta rất coi trọng ngươi, Địch Khương không dám liều lĩnh nhận quen biết. Tại sao lại không muốn nhận nhau? Phan Nguyệt Lãng nói với vẻ khó hiểu, ta thành công chẳng lẽ tỷ không vui cho ta à? Địch Khương suy nghĩ một lúc lâu mới cười hỏi hắn, thành công là cái gì? Phan Nguyệt Lãng nói thẳng không chút nghĩ ngợi, người đời đều nói thiên hạ kỳ lân tử, giang nhân trạng nguyên lang, bây giờ ta đã thi đậu trong ba người đứng đầu là thành công. Ngươi quá kiêu ngạo. Địch Khương trầm giọng lạnh lùng nói, đúng là ngươi có tài trạng nguyên, nhưng ngươi chỉ tích lũy tri thức, dùng tri thức này vượt qua một số người mà thôi. Ngươi là người có giá trị, nhưng còn lâu mới thực có giá trị. Ánh mắt Địch Khương lạnh lùng, thậm chí còn có chút khinh thường. Đây là lần đầu tiên Vũ Thụy An nghe Địch Khương khiển trách ai đó bằng giọng điệu gay gắt như vậy. Địch Khương lớn hơn Phan Nguyệt Lãng vài tuổi, nhưng về thân phận, một người là quan, một người là dân, làm sao có thể coi như nhau được. Từ trước tới nay nàng luôn tuân thủ lễ nghi, tại sao phải tức giận với một trạng nguyên vừa vào triều và không có quá nhiều tiếp xúc. Phan Nguyệt Lãng nắm chặt hai tay, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, chịu đựng một lúc rồi hỏi, vậy theo Địch tỷ, Nguyệt Lãng phải làm sao mới coi là thành công? Địch Khương nheo mắt lại từ từ nói, trong lòng có thánh hiền, trung thực thật thà, đức phải hướng thiện, học phải thông thạo, thành công tự nhiên đến. Hơn nữa, thi đỗ trạng nguyên mới chỉ là bắt đầu, trong triều liên tục thay đổi, người phải có một tấm lòng khiêm tốn, tuyệt đối không được kiêu ngạo, nếu không sẽ rước họa vào người. Địch Khương không muốn Văn Nguyệt Lãng bị mê hoặc bởi những vinh hoa vô quý đến đột ngột mà qua lại với các nịnh thần. Nàng không muốn Văn Nguyệt Lãng đi theo con đường cũ của Thẩm Tử Mặc, nhưng lại không thể nói rõ ra. Nàng chỉ hy vọng những gì mình nói sẽ nhắc hắn ta nhớ lại những khó khăn mà hắn đã trải qua và đừng quên ý chí đã từng ấp ủ trong lồng ngực. Văn Nguyệt Lãng nghiến răng, có lẽ hắn ta đã hiểu tại sao nàng lại tức giận như vậy. Hắn ta còn định phản bác, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cuối cùng chắp tay nói, đà tạ tỷ tỷ đã dạy bảo, Nguyệt Lãng chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Địch Khương nhẹ gật đầu, sau đó kéo Vũ Thụy An ra khỏi rừng. Khi Địch Khương, Vũ Thụy An và Phan Nguyệt Lãng trở lại chỗ ngồi, các ca nữ và vũ công đã kết thúc phần biểu diễn của mình, đang rối rít lui ra. Trên đường các nàng rời đi, có một người chậm rãi đi ngược lại đám đông. Người nọ mặc áo lụa trắng, dáng người thon thả, thoát ẩn thoát hiện, không biết là do quá gầy hay do dáng điệu của mình mà hắn ta bước đi nhẹ nhàng đầy quyến rũ, nhất là cặp lông mày cong vút và đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt, khóe mắt thanh mảnh và hơi nhếch lên, tạo thành một con ngươi tuyệt đẹp. Mọi người đều chết lặng. Giang Quỳnh Lâm. Vũ Thụy An mở to hai mắt, cả người như nhìn thấy quỷ. Sau khi bị Vũ Thụy An kêu lên như vậy, khoảnh khắc tiếp theo, những người ở đây đã từng gặp Giang Quỳnh Lâm đều cảm thấy đúng là đã nhìn thấy quỷ. Địch Khương oán thầm, gặp quỷ rồi đó. Chương 4, Ngụy Tử. Hóa ra Giang Quỳnh Lâm trông như thế này. Phan Nguyệt Lãng nhận thấy rằng sắc mặt của mọi người đều có chút tinh tế, đặc biệt là Vũ Vương gia, cả người dường như đang rơi vào trạng thái nghi ngờ thế giới. Chỉ có mỗi Địch Khương là tương đối bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, chỉ có một đôi mắt là lộ ra chút tò mò. Khóe miệng Phan Nguyệt Lãng mỉm cười, ánh mắt nhìn Giang Quỳnh Lâm lại có thêm nụ cười, chính là sự khinh bỉ của người có địa vị cao đối với kẻ thấp kém phía dưới. Trước đây Phan Nguyệt Lãng ghen tị với Giang Quỳnh Lâm, nghĩ rằng một kẻ câu lan như hắn ta cũng có thể được thần hoàng đánh giá cao, đoán hắn ta nhất định phải là một người tuyệt vời trên trời dưới đất không ai có thể sánh bằng. Và khi hắn ta nhìn thấy người được gọi là Giang Quỳnh Lâm, trong lòng hắn chợt buông bỏ chấp niệm đã đeo bám hắn ta trong một thời gian dài. 3 năm trước ở kỳ thi mùa xuân, Phan Nguyệt Lãng cũng là một trong những sĩ tử khóa đó, nhưng không biết vì lý do gì, vị trí của hắn ta đã bị Giang Quỳnh Lâm thay thế, vì vậy hắn không thể tham gia khoa khảo năm đó. Hắn ta luôn coi Giang Quỳnh Lâm là kẻ thù trong tưởng tượng, hơn nữa còn có lúc đã từng muốn so tài. Theo tin đồn, tài năng và khí chất của Giang Quỳnh Lâm đều hơn người. Trước đây Phan Nguyệt Lãng đã hơn một lần nghĩ rằng tất cả họ đều mang danh trạng nguyên, nhưng nếu không thi thố, sẽ không có sự phân biệt cao thấp. Nếu hắn ta có thể tham gia kỳ thi mùa xuân 3 năm trước, 3 người đứng đầu vào vị trí đầu tiên trong kỳ thi đó chắc chắn là rất thú vị. Nhưng hôm nay vừa gặp, Phan Nguyệt Lãng cũng không quan tâm làm thế nào hắn ta có thể thoát chết trong gang tấc, cũng không muốn biết làm thế nào, rõ ràng một người đã qua đời lại có thể sống lại. Trong lòng hắn ta chỉ có một cảm giác, tin đồn đã hơi quá mức rồi. Người trước mặt có xinh đẹp nhưng lại thiếu đi linh khí, đôi mắt như một vũng nước đọng ít gợn sóng. Dáng vẻ đờ đẫn khù khờ đó không giống một đại tài tử đọc sách hiền triết. Cho dù đẹp hơn nữa thì đã sao chứ, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, e rằng ngôi vị trạng nguyên đó cũng do hắn đi cửa sau mới đạt được. Nghĩ tới đây, trong lòng Phan Nguyệt Lãng chỉ còn lại cảm giác đáng tiếc. Thần đáng tiếc bản thân mình đã lãng phí 3 năm vô ích bởi một người như vậy. Xem một người như vậy như một kẻ thù tưởng tượng trong 3 năm thật sự không đáng. Vẻ mặt của các nguyên lão và cốt cán có liên quan đều lộ chút kinh ngạc. Những người trẻ tuổi và tông thân nữ quyến cũng sắp nổ tung, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có ai đã gặp vị công tử đó chưa? Là công tử của gia đình nào thế? Ê, chồng hắn có hơi quen quen, nhưng ta không thể nhớ mình đã gặp hắn ở đâu. Xem hắn mặc bạch y, bước chân nhẹ nhàng đến từ cùng một nơi với Vũ Nô, chỉ sợ hắn không phải là thế gia công tử gì cả. Đúng rồi, chắc là một nhạc sư mới trong lưu lạc. Thần chiếu vốn dĩ đang bàn bạc quốc sự với trưởng tôn tề, trong lều chỉ có An Tố Vân và Sư Văn Sương đang đứng hầu, vô cùng yên tĩnh. Những tiếng thảo luận và cảm thán từ những người bên ngoài căn phòng lần lượt truyền tới, thu hút sự chú ý của thần chiếu. Lúc thần chiếu đi ra khỏi lều, Giang Quỳnh Lâm vừa mới ngồi xuống bàn đặt đàn, tay phải trắng trẻo của hắn vừa mới gảy lên âm tiết thứ nhất. Từng một tiếng, vậy mà đã làm đứt sợi dây đàn trong lòng của thần chiếu. Giang Quỳnh Lâm dường như vẫn chưa dừng lại, thậm chí không chú ý rằng nữ hoàng đang đứng trên bậc thang nhìn hắn, lộ ra vẻ mê mẩn. hắn ta đàn hát một mình, rất chậm rãi. Từ quân như mãn nguyệt, dạ dạ, giảm thanh huy, tương kiến tranh như bất kiến thi, hữu tình hà tự vô tình liễu, tâm tử song ti võng, trung hữu thiên thiên kết, trường tương tư hề trường tương ức, đoàn tương tư hề vô cùng cực, thiên bất lão, tình nan tuyệt. Giọng hát của hắn ta du dương êm dịu, không trầm ổn, nặng nề như nam nhân bình thường, cũng không thành nhã uyển chuyển như nữ nhân, mà là một loại thanh âm độc nhất vô nhị, giống như một cơn gió nam nhẹ nhẹ lướt qua, dung chuyển một thân đầy phong trần, cũng như một làn trầm hương quanh quẩn lưu luyến không dứt. Ánh trăng đẹp đẽ, khuôn mặt quyến rũ, nhưng thần sắc lại có chút tăm tối. Hắn giống như người đã chết 3 năm, khi quay trở lại với trần thế, hắn sẽ hoàn toàn lạc nhịp với mọi thứ xung quanh. Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quỳ hỷ. Sau khi hát xong câu cuối cùng, hắn ta đặt tay nhẹ lên đàn, âm thanh còn sót lại bị cắt đứt. Mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ngay cả Địch Hương cũng giơ tay vỗ nhẹ. Giang Quỳnh Lâm có một giọng hát hay như vậy thật sự đã khiến ta rất kinh ngạc. Trong mắt Địch Hương đã tràn đầy sự tán thưởng, kinh ngạc không nói nên lời. Giang Quỳnh Lâm đã chết rồi. Vũ Thị An cau mày, kéo tay áo Địch Hương, nhắc nhở. Ta biết, Địch Hương bình thản gật đầu. Vậy nàng còn vỗ tay? Ta không quan tâm hắn ta là ai, hắn ta thật sự hát rất hay mà. Địch Hương thật sự cảm thấy rất vui mừng, không chút giấu giếm sự tán tưởng của mình đối với hắn ta. Nhất định là hắn ta có vấn đề. Vũ Thị An càng thêm khó chịu, nói xong liền vội vàng tiến lên, trở thành người đầu tiên trong đám người tiếp cận Giang Quỳnh Lâm. 3 năm trước, Vũ Thị An đã tự mình chôn cất cho Giang Quỳnh Lâm, vì vậy hắn ta biết chắc rằng hắn đã hoàn toàn chết rồi, hắn vẫn còn đang ở trong mộ. Đúng vậy, ngôi mộ này có vấn đề. Lúc này Vũ Thụy An mới nhớ ra rằng An Tố Vân đã từng rất nhiều lần nhắc tới ngôi mộ của Giang Quỳnh Lâm, nàng ta chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó khi canh giữ ngôi mộ. Vũ Thụy An nhìn về phía An Tố Vân, lúc này sắc mặt nàng ta đã tái nhợt, đôi môi tím tái, cả người như mất hồn, run như cầy sấy. Quả nhiên, nhất định là có vấn đề. Vũ Thụy An đột nhiên có chút hối hận vì lần này không đưa Trung Húc đi cùng, nếu không hắn nhất định có thể nhìn ra người này là người hay ma. Nhưng cho dù Trung Húc không ở đó, chỉ dựa vào một mình, hắn cũng rất nóng lòng muốn bắt người đó lại và hỏi cho rõ, rốt cuộc hắn ta là ai, đến từ đâu. Thần Chiếu vốn dĩ đã ở gần Giang Quỳnh Lâm, nhưng khi Vũ Thụy An vẫn còn cách hắn ta vài bước, Thần Chiếu đã tỉnh táo lại trước. Người là ai? Thần Chiếu đi xuống mấy bước, nắm lấy tay Giang Quỳnh Lâm, bà ta cất giọng nói khàn khàn nhưng giọng điệu đầy mong đợi. Giang Quỳnh Lâm lập tức quỳ xuống dập đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, nô tài là nhạc sư của nhạc phường, nô tài họ Ngụy, tên Tử, tự Hòa Sinh. Ngụy Tử? Thưa bệ hạ, đúng vậy. Thần Chiếu dừng một chút thăm dò hỏi, nhưng đã có ai từng nói với ngươi, ngươi trông giống ai chưa? Ngụy Tử lắc đầu, thưa bệ hạ, không có ạ. Lúc này Vũ Thụy An đã đi tới sau lưng Ngụy Tử, nắm lấy cổ áo của hắn ta, dùng sức kéo về phía sau rồi buông ra. Ngụy Tử ngã mạnh, ngồi xuống bàn đàn. Ngụy Tử hai tay chống đỡ thân thể, trong lúc xô đẩy, y phục của hắn ta bị kéo ra, lộ hơn nửa bờ vai thơm tho, khiến phong thái càng thêm quyến rũ. Ngoài ra, hắn ta bị Vũ Thụy An làm cho sợ hãi, đôi mắt đột nhiên ngấn nước, trông thơ ngây và trong sáng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cơ thể bán quả thần yêu nghiệt của mình. Mọi người trong phòng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Người bày ra bộ dạng này cho ai xem, mau mặc quần áo vào đi. Vũ Thụy An nhìn thấy hắn ta đang mang khuôn mặt của Giang Quỳnh Lâm mà lại làm ra dáng vẻ thấp kém hạ lưu như thế, trong lòng tràn đầy tức giận. Đại nhân, tha mạng. Ngụy Tử hồi thần lại, sau đó nhanh chóng kéo quần áo, bò dậy, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin. Nô tài đây là lần đầu tiên biểu diễn trước triều đình, nếu đắc tội với đại nhân, xin đại nhân hãy tha mạng, tha thứ cho tiểu nhân. Ngụy Tử nằm bò trên mặt đất, toàn thân run rẩy, dáng vẻ liều mạng lắc đầu cầu xin tha thứ khiến Thần Chiếu nhớ tới dáng vẻ của Giang Quỳnh Lâm tại Hoan Nghi Quán. Khi đó, hắn ta cũng giống như Ngụy Tử, sống cuộc sống thận trọng dè dặt, như đi trên một lớp băng mỏng. Không, ngay cả khi hắn ta được phong làm Trạng Nguyên, hắn ta vẫn hèn mọn và thấp kém đến như vậy. Bởi vì ngay cả bản thân bà ta cũng chưa bao giờ thực sự dành cho hắn ta bất kỳ sự tôn trọng nào. Cuộc sống của hắn ta luôn là sự nhẫn nhịn và tăm tối không chút ánh sáng. Chính người cho ta hy vọng tốt đẹp, Một tương lai khiến người ta phải ghen tị. Người đã cho ta tương lai tươi sáng, để ta đã từng cố gắng xài rộng đôi cánh. Tuy rằng người cũng đã bẻ gãy cánh của ta, nhưng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Không có người, ta vĩnh viễn sẽ không hề có trải nghiệm được tung bay. Thần Chiếu nghĩ đến những lời khi hấp hối của hắn, trong lòng cảm thấy đau đớn khó chịu. Bà ta chậm rãi bước tới, đẩy Vũ Thụy An ra, lùi xuống. Mẫu Hoàng, hắn ta lai lịch không rõ ràng, nhất định là kẻ mạo danh. Lùi xuống. Thần Hoàng, hắn ta... Những lời tiếp theo của Vũ Thụy An bị ánh mắt giận dữ của Thần Chiếu làm cho sững sờ, nghẹn ngào kẹt lại trong cổ họng. Hắn nhìn Thần Chiếu từng bước tiến lên đỡ Ngụy Tử dậy, dắt tay hắn đi tới ngự tọa cùng mình ngồi xuống. Ngay trước đống lửa, trên ngự tọa chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi, lúc này lại có hai người đang ngồi, bình tĩnh và trầm ổn như Thần Chiếu, thận trọng và dè dặt như Ngụy Tử. Vũ Thụy An tức giận đến mức tay run rẩy, tùy tiện cầm lấy bát của một vị võ tướng bên cạnh, uống cạn một bát rượu. Dù như vậy, cũng không nén được lửa giận trong lòng, liên tục uống xong ba bát. Hắn đập vỡ vỏ rượu, nhưng rất ít người ở đây chú ý tới hắn. Ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung vào người Ngụy Tử. Ngụy Tử được Thần Chiếu ôm eo, tựa vào vai Thần Chiếu, đang uống một ngụm rượu đưa lên đến tận môi. Mùi rượu tràn ngập, khoang miệng đầy hương thơm. Sự dịu dàng trong mắt Thần Chiếu lại càng đậm hơn. Vì vậy bà ta tự mình uống một hớp rượu, sau đó áp môi mình lên môi hắn, miệng kề miệng đút cho hắn uống. Bốn cánh môi áp vào nhau, Ngụy Tử không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ triền miên không dứt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nhóm nữ quyến ở phía dưới đều đỏ mặt, cao giọng cáo lui. Các đại thần đã hơi có tuổi cũng cáo lui, chỉ để lại một số người trẻ tuổi không sợ sinh chuyện ngồi bên cạnh Vũ Thụy An là vẫn chưa rời đi. Lúc này không có ai dám nói gì, đống lửa ở giữa đang hừng hực cháy, tiếng củi nổ lách tách trở thành âm thanh duy nhất trong đêm. Sau khi hai người hôn đủ, Thần Chiếu mới buông tay hắn ra. Bà ta sờ tay Ngụy Tử, phát hiện nó rất lạnh, liền hỏi, có lạnh không? Hay là ta sai người bỏ thêm củi vào nhé? Ngụy Tử lắc đầu, trong mắt mang theo ngọn lửa dục vọng, nhìn đôi môi kề sát trong gang tấc của Thần Chiếu, đột nhiên như có ma xui quỷ khiến mà vuốt ve đôi môi đó, dùng ngón trỏ cọ sát lên môi bà ta và nói, nô gia không lạnh, còn rất nóng nữa. Ồ, trong mắt Thần Chiếu tràn đầy sự dịu dàng, lộ ra một ít yêu thương cùng thương hại. Hắn ta vuốt ve môi bà ta, ghé vào tay bà ta thì thầm, ăn no ấm áp, lại nghĩ đến dâm dục thì làm sao bây giờ? Những lời này không lớn, nhưng Vũ Thụy An lại nghe thấy rất rõ ràng. Thần Chiếu còn chưa kịp trả lời, Vũ Thụy An liền ho khan một tiếng bất mãn nói, vậy thì ngươi đừng để no quá là được. Nhưng vừa rồi nô gia đã ăn no rồi, rất no. Lời nói của Ngụy Tử nhẹ nhàng một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang theo sự mê hoặc sâu sắc. Đặc biệt là khi hắn ta đang nói chuyện, ánh mắt hắn ta luôn hướng về phía Thần Chiếu. Ngọn lửa trong mắt hắn ta gần như thiêu đốt tất cả những người có mặt. Vậy thì ra ngoài chạy mấy vòng cho tiêu hóa bớt đi. Vũ Thụy An không xem thêm được nữa, đập bàn, chỉ mong sao có thể lôi nam nhân kia xuống khỏi ngự tiền, nhìn xem hắn có đang đeo mặt nạ da người trên mặt hay không. Hắn ta thật đúng là trông giống Giang Quỳnh Lâm, nhưng mọi hành động của hắn ta thì đều khác hẳn. Trước kia, nếu Giang Quỳnh Lâm là bông hoa lạnh lùng cao quý, là ánh trăng trong sáng, thì kẻ đang có dung mạo của Giang Quỳnh Lâm hiện tại lại hoàn toàn không hề có chút phong thái tào nhã nào. Đêm đó, Ngụy Tử được Thần Chiếu dẫn vào lều chướng của nữ hoàng dưới ánh mắt quan sát của mọi người. Trong lều chướng thêu hoa văn rồng vàng chỉ đỏ thẫm, có bàn ghế, bàn trang điểm, phía sau bức bình phong có một chiếc giường gỗ đàn hương chạm trổ cực lớn mà cả đời Ngụy Tử chưa từng nhìn thấy. Thần Chiếu thay đồ ngủ dưới sự hầu hạ của thị nữ, Ngụy Tử cũng được thái giám giúp đỡ, đứng ở phía sau bức bình phong, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp y phục, thay sang đồ ngủ, một bộ y phục mỏng. Núm vú màu hồng đứng thẳng dưới lớp vải, như ẩn như hiện. Thần Chiếu cho tất cả những nô tỳ lui ra, còn mình thì nằm ở giữa giường. Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Tử, vỗ vỗ chăn giường cười nói, lại đây. Ngụy Tử không hề tỏ vẻ mà cất bước đi tới, cặp đùi chân bóng của hắn ta lộ ra ngoài, hạ thân thẳng tắp đang toát ra khí chất chỉ có ở nam nhân. Thần Chiếu dường như khó có thể rời mắt đi chỗ khác, không biết bắt đầu từ khi nào, nụ cười của bà ta chỉ vì một người, khi bà ta nhận ra được điều này, người này đã biến mất mãi mãi. Sự nhớ nhung vô tận cuối cùng đã biến thành một con quỷ, suýt chút nữa đã giết chết bà ta. Thần Chiếu thật sự đã vùng vẫy, nhưng khi bà ta nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Tử, dù có cố gắng thế nào cũng trở nên vô ích. Bà ta đã không còn trẻ nữa, đặc biệt là trong 3 năm qua. Thanh xuân trôi đi như nước, bà ta nhanh chóng già đi, da không còn căng nữa, nước da bắt đầu chuyển sang màu vàng, hốc mắt trũng sâu, gò má nổi rõ. Nhưng người đàn ông trước mặt bà ta vẫn còn rất trẻ, cơ thể ngụy tử giống như miếng đậu hũ tươi trắng nõn, có thể vắt ra nước. Bà ta nắm lấy tay hắn, dẫn hắn lên giường, dùng tay cởi y phục của hắn, vuốt về cổ, rồi ngực, bụng, cuối cùng là vòng eo, đến phần bắp đùi. Bất kể tay bà ta lướt tới đâu, cũng đều không thể sờ được một vết sẹo nào, không có một vết sẹo nào cả. Giang Quỳnh Lâm đã từng bị tra tấn trong bạo thất nên có để lại sẹo, còn hắn ta thì hoàn toàn không có. Ngụy Tử còn giống búp bê sứ hơn cả Giang Quỳnh Lâm. Hắn ta có một khuôn mặt giống Giang Quỳnh Lâm, nhưng lại không có một quá khứ đen tối mà Giang Quỳnh Lâm đã từng có. Như vậy cũng tốt. Hắn ta là một người hoàn toàn mới. Hắn ta tên là Ngụy Tử. Lông mày của Ngụy Tử như được điêu khắc, vô cùng đẹp đẽ, tươi sáng, thân hình linh động, quyến rũ nóng bỏng như gió mưa mùa xuân. Hắn ta gần như không cần làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta. Mọi giác quan của bà ta đều bị khơi dậy. Nhìn khuôn mặt giống Giang Quỳnh Lâm này, nỗi nhớ nhung dằn vặt suốt 3 năm khiến bà ta không còn chút gánh nặng nào. Thần chiếu hôn hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết, rồi giữ lấy hạ thân của hắn, mời gọi hắn đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể của mình. Cả hai dính sát lại với nhau không chút kẽ hở, trong lều chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển, run rẩy và cơn sóng cuồn cuộn không thể điểm kết. Hắn ta ở lại trong cơ thể thần chiếu và không ra ngoài, cả hai đòi hỏi hết lần này đến lần khác, gần như cả đêm không ngủ. Sự xuất hiện của Ngụy Tử chắc chắn đã khiến trong lòng mọi người như nổi gai, như bị gai đâm vào cổ họng. Vũ Thủy An không thể ngủ ngon, vì vậy sau khi đưa Địch Khương đi nghỉ ngơi, hắn ở lại đứng canh gác gần lều ở trung tâm với các thị vệ. Lửa trại không còn mạnh mẽ như hồi nửa đầu đêm, nhưng cũng đủ làm cho lòng người ấm áp, không quá lạnh lẽo. Vũ Thủy An bảo người mang rượu đến, định uống rượu với lính canh cả đêm. Lúc đầu họ từ chối, nhưng dưới sự thuyết phục của hắn, cũng dần dần uống nó. Sau 3 tuần rượu, bọn họ đều đã hơi ngà ngà say. Dưới tác dụng của rượu, sắc mặt mỗi người đều hưng phấn lên đủ kiểu, hiển nhiên trong lòng bọn họ đang nghĩ đến người tên Ngụy Tử kia. Ngụy Tử cùng thần hoàng vào lều, dĩ nhiên là một đêm gió xuân, dĩ nhiên là sau đó sẽ một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Họ nóng lòng muốn thảo luận, nhưng vì ngại thể diện của Vũ Thủy An, bọn họ cũng không dám mở mồm. Những cảm xúc tinh tế quanh quẩn ở đây, Vũ Thủy An vừa uống rượu với bọn họ, vừa nhìn chăm chăm vào lều. Hắn ta luôn cảm thấy Ngụy Tử là một người rất nham hiểm, nói không chừng sẽ gây ra hỗn loạn gì đó. Nhưng cả đêm đã trôi qua, không có gì xảy ra cả. Nửa đêm, lính canh cuối cùng cũng mở miệng, mặc dù bọn họ không dám bàn tán về thần hoàng, nhưng lại bắt đầu nói về nữ nhân. Quận chúa Lưu Phương là người trẻ nhất, cũng là người đẹp nhất. Trường tôn tiểu thư mới là người trong sáng và thuần khiết nhất, không ai có thể sánh bằng. Ê, bọn họ mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, nhưng ta không cảm thấy họ đẹp bằng phu nhân ở nhà của ta. Tiểu thị vệ gãi gãi đầu nói, hắn ta cũng không lớn lắm, nhưng đã kết hôn 3 năm rồi, chỉ là thường ngày phải bận công việc nên rất ít khi gặp nhau. Lời nói của hắn ta đã thu hút sự tán thưởng của Vũ Thủy An. Vũ Thủy An nâng bát của mình lên, kính hắn ta một ly và nói, bất kể là trăng sáng trên bầu trời hay là bông hoa xinh đẹp trên trần gian, đến cuối cùng người bên gối mình mới là quý giá nhất. Vương gia là đang nhớ tới Địch cô nương đúng không? Tiểu thị vệ nói đùa. Tuy rằng Địch cô nương thân phận hay địa vị đều không bằng bọn họ, nhưng nếu so dung mạo thì cũng không hề thua kém chút nào mà. Bổn vương cũng nghĩ như vậy. Vũ Thủy An nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi Ngụy Tử xuất hiện. Ánh mắt lấp lánh khi hắn nghĩ đến Địch Khương khiến vết thương chưa lành đó xuất hiện sự tự hào khác hẳn. Đây là bằng chứng cho tình yêu của hắn. Giờ mão, chuông còn chưa vang, nhưng thần chiếu đã thức dậy vào lúc sáng sớm theo thói quen nhiều năm. Thần chiếu mở mắt ra, đập vào mắt bà ta là Ngụy Tử quyến rũ. Ngụy Tử hít thở đều đặn, lông mi khẽ run. Thần chiếu nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác áo đơn rồi đi ra ngoài. Lúc này mới chớm đông, trời còn chưa sáng, hương cỏ xanh buổi sáng sớm theo làn gió trên mặt hồ thổi vào. Thần chiếu vô thức cuốn chặt y phục lại. Lúc này đầu óc bà ta vô cùng minh mẫn. Khi cúi đầu xuống, bà ta có thể nhìn thấy những vết đỏ trên ngực mình và dấu vết sau trận hoan ái. Cuối cùng bà ta cũng có thể chắc chắn rằng những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ. Bà ta đã mơ giấc mơ này vô số lần, nhưng chỉ lần này nó là sự thật. Bà ta thật sự có thể chạm vào hắn. hơn nữa sẽ không bao giờ đánh mất hắn lần nữa. Vầng trăng lưỡi liềm treo trên cành cao, Thần Chiếu thở ra một hơi dài. Sư Văn Sương đang đứng canh gác ban đêm, mang đèn đến, vừa vặn nhìn thấy Thần Chiếu đứng ngoài lều, hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Bệ hạ, bên ngoài lạnh lắm, người... Hóng gió, một chút nữa ta sẽ trở về. Thần Chiếu giơ tay cắt ngang, ra hiệu với hắn ta rằng không sao cả. Sư Văn Sương không nhiều lời, lập tức mang theo áo choàng và bếp lò từ một lều khác đến. Thần Chiếu không từ chối, ngồi sát bếp ngắm trăng. Một lúc sau bà ta mới hỏi, An Tố Văn đâu? Sư Văn Sương nói, thưa bệ hạ, cô bị bệnh rồi, đang nghỉ ngơi trong lều. Thần Chiếu khẽ gật đầu, dường như cũng không quá mức kinh ngạc. Những năm gần đây, sức khỏe của An Tố Văn vốn dĩ đã không được như trước, đặc biệt là sau khi canh giữ lăng mộ trở về, cứ vài ba hôm nàng ta phải nằm liệt giường, ít khi tỉnh táo. Thần Chiếu biết rằng sau này, e rằng bà ta chỉ có thể dựa vào Sư Văn Sương. Lúc này, Thần Chiếu đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến hơi ấm áp, một thân thể mềm mại từ phía sau ôm chặt lấy bà ta. Bệ hạ, người có tâm sự sao? Thần Chiếu cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trước ngực mình. Không biết từ lúc nào, Ngụy Tử đã đứng sau lưng bà ta. Thần Chiếu lắc đầu vuốt ve mu bàn tay của bà ta, chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt quyến rũ của Ngụy Tử mang theo chút mệt mỏi. Khuôn mặt quen thuộc gần như hoàn mỹ, càng khiến người ta mê mẩn hơn bao giờ hết. Trong lòng Thần Chiếu nóng lên, hôn lên môi hắn một cái, nhàn nhạt nói, trở về đi. Dân tự nhiên nắm tay Thần Chiếu trở về phòng. Ngọn đèn lồng trong cung chạm rồng khắc phượng, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu đỏ. Đêm không gió, ngọn nến vẫn đang nhảy múa. Ở đỉnh ngọn lửa tách thành hai phần, cũng có lúc hợp thành một, giống như bóng người đan vào nhau không phân biệt. Sư Văn Sương đứng bất động bên ngoài lều, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Đôi mắt của hắn hoàn toàn im lặng. Sau khi hai người trong lều khôi phục lại sự yên tĩnh, hắn mới hơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thở ra một hơi dài. Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn cô đơn và bất lực, lạnh lẽo, y như ánh trăng vậy.